Từ Vân Phong trong sông đổ đến bờ đông, đủ mấy trăm mét xa, lên bờ vận công sấy khô quần áo về sau, Thạch Tiểu Nhạc nhảy vào rừng cây. Sau đó không lâu, một nhóm 5 người đồng dạng leo lên bờ đông. Đi phía trái 120 mét, nhanh. Thanh âm ngưng tụ thành một tuyến, từ vài trăm mét ngoài trên thuyền xuyên vào gã đại hán đầu trọc trong hai, rõ ràng là Ứng Vũ. Huyền khí cảnh võ giả, cảm giác phạm vi bình thường chỉ có mấy chục mét, truyền âm nhập mật đồng dạng là khoảng cách này. Bất quá Ứng Vũ có chút ngoại lệ. Hán thiên thị địa thính chi pháp, chính là năm đó ngoài ý muốn sở đắc, phẩm cấp thình lình đạt tới nhị lưu hạ phẩm, đại thành về sau, có thể dò xét phương viên 500 mét bên trong tình huống. Mặc dù không có cẩn thận đến có thể cảm ứng tiểu điểu con muỗi cấp bậc, nhưng dò xét một người sống, cũng tại 500 mét bên trong chỉ dẫn hắn người vẫn là có thể làm được. Bất quá này công cực kỳ hao tổn nội lực, lấy Ứng Vũ huyền khí nhất trọng tu vi, cũng chỉ có thể khó khăn lắm kiên trì 2 phút đồng hồ. Cho nên ngữ khí của hắn rất cấp bách, hy vọng gã đại hán đầu chọc 5 người có thể mau chóng đuổi tới Thạch Tiểu Nhạc. Dâm dạp rừng cây, tại ban đêm yên tĩnh vô cùng, ngẫu có ve kêu tiếng chim hót vang lên. Thạch Tiểu Nhạc giống như ưu linh ghé qua trong đó. Liên Hoa Phong nhìn như gần ngay trước mắt, kỳ thực cách xa nhau không biết bao xa, sớm một ngày đến, cũng có thể sớm một bước tìm kiếm manh mối. Về phần một ít phiền phức, tạm thời không cách nào giải quyết, chỉ có thể trước vứt bỏ. Quay đầu nhìn một chút hậu phương, Thạch Tiểu Nhạc vận khởi điều độ thuật, mấy lần cứu vãn, biến mất ở trong màn đêm. Vượt qua ta phạm vi. Trong thuyền lớn, Ứng Vũ mở to mắt. Yên tâm đi, 5 người xuất động, sớm muộn sẽ bắt được tiểu tử kia. Ứng Uy cười nhạt nói, lơ đễnh. Chỉ là nạp khí tam trọng tu vi, coi như lấy tiểu anh hiệp bảng bài danh 20 vị trí đầu thiên tài tư chất, cũng đối phó không 5 vị nạp khí bắt trọng cao thủ. Vấn đề duy nhất, liền là 5 người kia có thể hay không đuổi tới đối phương. Nhoáng một cái 3 ngày đi qua. Gã đại hán đầu chọc bọn người như là con rồi không đầu, đừng nói đuổi tới Thạch Tiểu Nhạc, ngay cả cái ảnh tử cũng không thấy. Đáng chết cẩu tạp chủng, không có thực lực, chạy trốn năng lực thật không nhỏ. Gã đại hán đầu chọc một trưởng vô đoạn 2 người ôm hết thô đại thụ. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Phu cận là vạn trọng dãy núi, không có chỉ dẫn, nghĩ ở trong đó tìm tới người, không khác mò kim đáy biển, căn bản cũng không khả năng. Đừng nóng nội, tiểu tử kia đã lén lút tới đây, ta nhìn xuống là có mưu đồ khác, bằng không hắn chỉ muốn tiếp tục đi theo Đoàn Hỷ, chúng ta bắt hắn không có biện pháp nào. Trong 5 người, một vị nhìn tặc mi thử nhãn nam tử âm trầm cười nói, bừng tỉnh đám người. Có gì cao kiến? 4 người khác đều hướng hắn nhìn lại, gã đại hán đầu chọc càng là lộ ra vẻ ước ao. Hắn ngược lại quên, cái này tặc mi thử nhãn nam tử, ngoại hiệu tặc hầu, xưa nay lấy tâm cơ thâm trầm, tinh thông tính toán xương, có lẽ có thể đề điểm đề nghị hữu dụng. Tiểu tử kia đã mất dấu, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể thử thời vận. Tặc hầu hít mắt, nói, bình thường tiến vào dãy núi người, đơn giản là tìm kiếm cơ duyên, mà ta nghe nói ngoài mấy trăm dặm, vừa có một tòa liên hoa phong, thế núi kỳ lạ, bạch vụ lượn lờ, thoáng như tiên cảnh. Giang hồ chi lớn, cơ duyên cũng là vô số. Mà rất nhiều cơ duyên đều giấu ở sông núi thủy trạch chi trong. Trong giang hồ liền không thiếu một số người, lâu dài hành tẩu tại danh sơn đại xuyên, hoặc nhiều hoặc ít thật là có chút thu hoạch. Mà tại sông núi đầm nước trong, lại lấy kỳ địa ẩn tàng cơ duyên nhiều nhất. Dù sao người giang hồ đều thích sĩ diện, không có mấy cái cao thủ nguyện ý đem bản thân suốt đời võ học tùy tiện chôn ở một cái địa phương rách nát, dạng này đã là đối với mình không tôn trọng, cũng lộ ra phong cách quá thấp. Kỳ tú chi địa, tự nhiên là thành chọn lựa đầu tiên. Đương nhiên, cũng không phải tất cả kỳ tú chi địa đều tàng có cơ duyên, chỉ có thể nói đại khái suất như thế. Tại không có bất kỳ cái gì đầu mối tình huống dưới, tặc hầu nói lên ý nghĩ, không thể nghi ngờ là nhất có thao tác tính. Cũng tốt, bất quá để tránh tiểu tử kia phát giác, ta đề nghị chúng ta 5 người tách ra hành động, lẫn nhau cách xa nhau một khoảng cách vì nghi. Lời ấy đại thiện. Hại chúng ta lãng phí nhiều ngày như vậy, như bắt được tiểu tử kia, nhất định phải hắn ăn không ôm lấy đi. Vạn trọng dãy núi rất lớn. Cho nên hất ra gã đại hán đầu chọc 5 người về sau, Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện tìm cái phương vị, liền toàn lực hướng Liên Hoa Phong tiến đến. Mấy ngày về sau, hắn đi vào Liên Hoa Phong dưới chân. Liên Hoa Phong, đủ có mấy ngàn trượng cao, đứng thẳng vào trong mây, từng tòa nghiêng sơn phong tổ hợp lại với nhau, hình thành ngàn câu vạn khe phức tạp hình dạng, người tại dưới chân, như con kiến hơi nhỏ bé. Nghĩ ở nơi như thế này tìm tới cái gì, chỉ có thể dùng khó như lên trời để hình dung. Cũng may từ vừa mới bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc liền là ôm thử một lần tâm thái, cũng không có quá khuyết điểm nhìn. Thân hình lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc mượn cây cối hướng Liên Hoa Phong leo lên, cuối cùng rơi vào nghiêng phong một chỗ vài trăm mét độ cao so với mặt biển vị trí. Nơi đó có sơn động, vừa vặn có thể làm mấy ngày sắp tới dung thân chỗ. Đêm tối, trong sơn động Thạch Tiểu Nhạc lần nữa xuất ra xanh đậm hai châu, đã hai châu cùng Liên Hoa Phong có quan hệ, có thể hay không ở chỗ này cho thấy không giống nhau đổ vật đâu. Lần theo ánh trăng, xanh đậm hai mang chiếu vào bên ngoài sơn động, cuối cùng rơi vào 100 mét phía dưới nào đó đầu thủy đạo bên trên. Chuyện kỳ dị phát sinh, lần này biểu hiện không còn là Liên Hoa Phong, lại là một đạo nho nhỏ mũi tên. Thạch Tiểu Nhạc khoát nhiên đứng lên, lần theo mũi tên phương hướng chạy gấp, thường cách một đoạn khoảng cách, liền một lần nữa lợi dụng xanh đậm hai châu phản xạ ánh trăng. Nhiều lần về sau, hắn phát hiện trong đó sâu quỷ chỗ. Đầu tiên, Liên Hoa Phong phụ cận thủy đạo giao nhau lượn vòng, quá nhiều quá tạp, mà quang mang chiếu vào mỗi một đầu thủy đạo bên trên sinh ra mũi tên phương vị cũng khác nhau. Tiếp theo, cho dù là cùng một cái thủy đạo, cách xa nhau khác biệt khoảng cách, quang mang ở phía trên biểu hiện mũi tên phương vị cũng hoàn toàn khác biệt. Mà lấy Thạch Tiểu Nhạc tâm trí, đều kém chút bị làm choáng. Dựa theo kiếp trước toán học bên trong xác suất tính toán, ở trong đó đơn giản có vô số chủng tổ hợp khả năng, cố gắng chỉ có một loại mới có thể giúp hắn tìm tới ẩn tàng bảo tàng. Thạch Tiểu Nhạc có loại rất trực giác mãnh liệt, bảo tàng nhất định thật không đơn giản. Bởi vì chỉ là thiết kế xanh đậm hai châu tia phản xạ tác, cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Bất quá đồng dạng, cũng ít có người có thể phá giải cái này manh mối. Nếu như từng cái đi thử, trừ phi dẫm lên vận khí cất chó, nếu không thử cả một đời đều vô dụng. Một loại nào đó lòng háo thắng bị kích thích. Trong những ngày kế tiếp, Thạch Tiểu Nhạc giống như là ma chướng, mỗi thời mỗi khắc đều tại phân tích các loại khả năng nhân tố, hy vọng có thể làm rõ đầu mối. Gã đại hán đầu chọc 5 người cũng đã sớm đến. Bất quá bọn hắn nghĩ tại to như vậy Liên Hoa Phong tìm một người, độ khó cũng rất lớn, trong mỗi ngày đều thất vọng mà quay về. Thẳng đến một ngày nào đó, tặc hầu trông thấy thủy đạo bên trên mũi tên. Xanh đậm hai mang ở trong ánh trăng cũng không rõ ràng, bất quá thuận mũi tên có ý thức nhìn lại, vẫn có thể phát hiện dấu vết để lại. Có lẽ chúng ta tìm tới. Tặc hầu cực kỳ đắc ý. Rất tốt. Chúng ta lập tức hành công, vây quét cái kia cẩu tạp trùng. Gã đại hán đầu chọc vội vã không nhịn nổi dẫn đầu hành động, bốn người khác cũng lặng lẽ phân tán, từ những phương hướng khác tới gần Thạch Tiểu Nhạc. Thật đúng là âm hồn bất tán. Phát giác được bốn phía đánh tới năm đạo khí tức cường đại, Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày. Cảm giác của hắn tuy mạnh, nhưng cũng liền cùng huyền khí cảnh cao thủ không sai biệt lắm, tại khoảng mấy chục mét, chờ gã đại hán đầu chọc năm người đổi tới, đã tới không kịp chạy. Cẩu tạp trùng, tiếp tục chạy a, ta nhìn ngươi lúc này có thể chạy đi nơi đâu. Gã đại hán đầu chọc nở nụ cười, thần sắc cấm lãnh. Bốn người khác cũng là dù bận vận ung dung mà nhìn chằm chằm vào Thạch Tiểu Nhạc. Năm vị nạp khí bắt trọng cao thủ liên thủ bao bọc, lại để cho tiểu tử này chạy thoát liền có quỷ. Các ngươi bắt không ở của ta. Không đợi năm người có hành động, Thạch Tiểu Nhạc đi đầu một kiếm đâm về bên trái tặc hầu. Tại trong cảm nhận của hắn, người này khí tức là trong năm người yếu nhất. Xanh thảm kiếm quang cùng thiên thượng minh nguyệt đồng huy, chiếu rọi tại tặc hầu trên thân, khiến cho hắn ngũ giác đều xuất hiện thắc loạn, ngốc tại chỗ. Thần thông trưởng. Thời khắc mấu chốt, gã đại hán đầu chọc quạt hương bổ bàn tay vung ra, hình như thực chất trưởng ảnh vào đầu hướng Thạch Tiểu Nhạc phủ xuống. Nếu như hắn khăng khăng muốn giết tặc hầu, tự thân cũng sẽ thụ trọng thương. Cùng một thời gian, mặt khác ba vị nạp khí bắt trọng cao thủ cũng thi triển tuyệt học, mang theo quần quận nội lực đánh út về phía chính giữa Thạch Tiểu Nhạc. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 191, cổ đan thần khảo nghiệm. Chương 191, cổ đan thần khảo nghiệm. Bốn vị nạp khí bắt trọng cao thủ liên thủ một kích mạnh bao nhiêu, người bình thường căn bản là không có cách trải nghiệm. Thạch Tiểu Nhạc chỉ biết là, bản thân toàn thân đều nhận kịch liệt tác bách, giống như sau một khắc liền sẽ bị chen bể. Đáng sợ nhất là, nhận trùng kích phía dưới, vị kia tặc hầu cũng từ huyễn cảnh trong tỉnh lại, ý thức được bản thân kém chút gặp nạn, năm ngón tay xuề ra, tiêm tiếng nói cả giận nói, móc tim chảo, chết đi cho ta. Bởi vì khoảng cách duyên cớ, màu xám chảo ảnh dẫn đầu chụp vào Thạch Tiểu Nhạc, hơi hợt âm thanh bên trong, hỏa tinh liền khối văng khắp nơi, đem Yểm Nguyệt kiếm pháp trùng kích đến không còn hình dáng. Yểm Nguyệt kiếm pháp cường đại ở chỗ kỹ xảo tính, luận nổi công kích lực, thậm chí còn không như huyết chiến thập thức. Cũng may Thạch Tiểu Nhạc đã sớm chuẩn bị, tại hắn xuất kiếm đồng thời, tay phải đã kẹp lấy từ tướng chính lâm trên thân lấy được cuối cùng 7 viên phích lịch đạn, thân thể tung phi mà lên, đồng nhiên hướng tặc hầu vung đi. Vâng! 7 viên phích lịch đạn đồng thời bạo tạc, to lớn hỏa diễm tựa như cỡ nhỏ cây nấm phóng lên tận trời, thổ địa sụp ra, đá vụn kích xạ, ngọn lửa nóng bỏng đem cách đó không xa lá cây đều đốt ra từng cái lô rách. Cậu tạp chủng, lão tử không giết ngươi, thế không làm người. Tặc hầu quần áo rách rưới, máu me khắp người, nếu không phải hắn xem thời cơ sớm, né tránh được nhanh, nơi nào còn có mệnh tại. Bốn người khác cũng không chịu nổi, kịp thời rút lui mà quay về, ngược lại là miễn đi một khó. Thế nhưng là đằng hắc sắc khói lửa tán đi, hiện trường sớm đã không có Thạch Tiểu Nhạc ảnh tử. Giang giác. Gã đại hán đầu chọc mu bàn tay gân xanh bạo lồi.

ở giữa Tư Mã Việt lệnh Thạch Tiểu Nhạc ngây người một lát. Nếu như hắn không có nhớ lầm, đương kim Thanh Tuyết Châu thập đại danh kiếm trong, liền có một người gọi Tư Mã Việt. Nghĩ đến, khắc chữ ba người từng đi qua cái lối đi này, cũng lưu lại ký hiệu. Phát hiện này, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc phóng ra chân dừng lại. Chờ một chút, ta mặc dù hoa nửa canh giờ luyện đến hóa tướng tiểu thành, nhưng chưa hẳn không thể lợi dụng thời gian còn lại, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Đến lúc đó kết quả có lẽ sẽ khác nhau. Dù sao chỉ kém 2 canh giờ rưỡi, Thạch Tiểu Nhạc cũng không đổi, dứt khoát lưu tại nguyên chỗ, lần nữa gia tăng bộ kiếm pháp kia. Lại qua 2 canh giờ. Lần này Thạch Tiểu Nhạc một kiếm huy sái, để lộ ra hóa tướng viên mãn vận vị, mũi kiếm điểm ở trên vách tường, không biết thế nào lại phát ra một tiếng vang thật lớn. Ban đầu thông đạo bên trái, lập tức lại nâng lên một tòa cửa đá, lộ ra càng lớn thông đạo. Lâu tích cho bụi khí đập vào mặt, hiển nhiên, bên trong rất nhiều năm không có người đặt chân. Ngẫm lại, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng không có tại trên vách đá khắc chữ. Hắn không phải tên hay người, làm như vậy không có ý nghĩa gì. Thông đạo dài dòng, đi trọn vẹn 2 canh giờ, rốt cục đến cuối cùng. Nơi cuối cùng chỉ có một bộ hài cốt, thi cốt trước khắc lấy mấy trăm chữ nhỏ. Có thể lại tới đây, chứng minh võ học của ngươi thiên phú vạn người không được một, lão phu rất an ủi. Đây là câu nói đầu tiên. Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục xem tiếp, thế mới biết, nguyên lai người này tên là Cổ Đan Thần, từng lấy một tay Dương Huyền Công danh chấn giang hồ. Về sau bởi vì cùng người yêu tỷ thí võ công, thảm bại sau khâu tọa nơi này 30 năm, lại sáng chế một bộ nhị lưu thượng phẩm nội công tâm pháp, Dương Huyền Thiên trải qua. Nào có thể đoán được chờ hắn rời núi, chuẩn bị cùng người yêu tái đấu một trận lúc, mới biết đối phương đã mất đi. Cổ Đan Thần đang đau lòng phía dưới, độc từ về tới đây, sau đó không lâu cũng tại tưởng niệm trong chết đi. Nhị lưu thượng phẩm võ học, uy năng phi phàm, thâm ảo huyền diệu. Lão phu năm đó từng ăn một viên thiên chú quả, không xương đặc thù, vì giúp ngươi sớm lĩnh ngộ, đã xem Dương Huyền Thiên trải qua xuyên thấu qua da thịt khắc tại khung xương phía trên, khởi xuống liền có thể nhìn qua. Xem hết trên đất nội dung, Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận hướng thi cốt nhìn lại, quả nhiên trông thấy lít nha lít nhít rồi ở mỗi chữ nhỏ, bất quá muốn xem toàn, nhất định phải di động phá giải thi cốt mới được. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên do dự. Làm nhị lưu thượng phẩm nội công, Dương Huyền Thiên trải qua giá trị cơ hồ tiếp cận với nhất lưu hạ phẩm chiêu pháp, như truyền đến ngoại giới đi, liền xem như Thanh Tuyết Châu đỉnh cấp môn phái đều sẽ nóng mắt không thôi. Vấn đề là, bản thân muốn vì luyện công, dỡ xuống đối phương thi cốt sao? Dù sao thật muốn luyện Dương Huyền Thiên trải qua, trên lý luận giảng, Cổ Đan Thần xem như bản thân di thế sư tôn. Hô! Thở ra một hơi, Thạch Tiểu Nhạc cười lên. Hắn có đại võ hiệp hệ thống mang theo, căn bản không lo bí tịch, tội gì vì chỉ là một bản Dương Huyền Thiên trải qua, làm ra vi phạm bản tâm sự tình. Không đáng. Túi người hành lễ, hắn quay người đi ra ngoài, đi chừng mười nhiều bước, cả cái thông đạo không hiểu lay động. Ngươi rất tốt, tôn sư trọng đạo, tâm tính lương thiện, thông qua lão phu khảo thí. Đi vào đi, nơi đó mới là lão phu vì ngươi chuẩn bị đồ vật. Một thanh âm truyền vào Thạch Tiểu Nhạc trong tai, đem hắn giật mình. Quay đầu nhìn lại, thi cốt vẫn là thi cốt, chỉ là lưng tựa vách tường đã hướng hai bên trái phải tách ra. Đầu tiên đập vào mi mắt, là một khối kỳ dị trong suốt thạch đầu. Lưu âm thạch. Thạch Tiểu Nhạc từng tại Hắc Nhai gặp qua loại vật này, trong nháy mắt nhưng. Lưu âm thạch, tên như ý nghĩa, chính là một loại có thể chứa đựng thanh âm thạch đầu, chắc hẳn thanh âm mới vừa rồi liền là từ bên trong phát ra. Về phần đối phương làm thế nào biết bản thân không có phá giải thi cốt, rất đơn giản, thật bị Dương Huyền Thiên trải qua mê hoặc người, sợ là đã sớm động thủ. Mà tại thi cốt phía dưới, hơn phân nửa thiết trí một cái trọng lượng cơ quan, để mà phán đoán. Cơ duyên phía trước, lại không vi phạm bản tâm, Thạch Tiểu Nhạc không có gì tốt do dự, lập tức đi vào vách tường nội bộ. Để hắn giật mình là, nội bộ mà ngay cả thông một chỗ sơn cốc. Sơn cốc cũng không lớn, trên bãi cỏ để đặt lấy một trương bàn đá, trên bàn có một cái hộp. Mà ở phía xa, thế mà còn có một thất ngay tại ăn cỏ thanh mã. Không sai, màu xanh ngựa. Con ngựa thần tuấn vô cùng, màu lông tỏa sáng, thoạt nhìn như là ngọc thạch màu xanh điêu khắc mà thành, đôi kia đôi mắt trôi hướng Thạch Tiểu Nhạc lúc, thế mà lộ ra một loại nhân tính hóa kinh hỉ. Siêu. Thanh mã cất vó, nhanh như gió táp, nhanh đến mức ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều không thấy rõ, đã đến trước người hắn, túi đầu hướng hắn thân mật ủi tới. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 192, phạm ngã như một. Chương 192, phạm ngã như một. Thanh mã không có ác ý gì, đầu lâu buông xuống, lẹ lươi liếm hướng Thạch Tiểu Nhạc gương mặt. Thạch Tiểu Nhạc vội vàng vận khởi Thiên La bộ pháp né tránh. Một trận vết ướt ở trên mặt xẹt qua, Thạch Tiểu Nhạc kinh hãi phát hiện, bản thân trốn không thoát thanh mã sủ cập ùn, mà lại thanh mã trên thân không có bình thường ngựa hương vị, ngược lại có cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hí hí. Thanh mã vui sướng kêu rẽ lấy, túi đầu tại Thạch Tiểu Nhạc cổ ở giữa hủy động, mười phần thân mật dáng vẻ. Tâm niệm vừa động, Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được sờ sờ đầu ngựa, thanh mã lập tức nửa nằm xuống tới, nằm sấp trên đồng cỏ, nhìn hưởng thụ đến sắp ngủ. Khó được lộ ra một tia không đề phòng tiếu dung, Thạch Tiểu Nhạc đi hướng bàn đá, mở hộp ra, bên trong xuất hiện ba món đồ, theo thứ tự là một bản bí tịch, một phong thư, cùng một cái hắc sắc làm bằng sắt ba tấc ống tròn. Thạch Tiểu Nhạc thủ mở ra trước thư. Người hữu duyên, có thể mở ra thư, chứng minh ngươi thông qua lão phu khảo nghiệm. Nếu có người dỡ xuống lão phu thi cốt, toàn bộ địa đạo liền sẽ sụp đổ, tất cả mọi thứ đều sẽ không còn tồn tại. Nhìn đến đây, Thạch Tiểu Nhạc thầm nghĩ may mắn. Lão phu chính là Vân Phong Vực, Dương Cực giáo thứ 32 thay mặt giáo chủ, từ nhiệm sau Vân Du Thiên Hạ, bởi vì tưởng niệm người yêu thành thật, liền sống quãng đời còn lại nơi đây, không muốn đặt chân cõi trần. Người hữu duyên, đợi ngươi học thành Dương Huyền Thiên Kinh, nhìn ngươi có thể đem này công truyền cho Dương Cực giáo đương đại giáo chủ, lão phu vô cùng cảm kích. Trong hộp còn có một cái ám khí, chính là xuyên thuộc đường môn bạo vũ Lê Hoa Trầm, cùng nhau lưu cho ngươi đi. Ha ha ha, lấy ngươi chi tư, không ra 20 năm, có hy vọng thần công đại thành, đến lúc đó chắc chắn danh chấn võ lâm, cũng không đến nỗi lệnh lão phu thần công bị long đong, rất an ủi. Để sách xuống tin, Thạch Tiểu Nhạc thở dài. Cái này cổ đan thần, ngược lại cũng coi là khó được kỳ nhân, làm sao chôn xương hoang dã, để cho người ta thổn thức. Cầm lấy làm bằng sắt ống tròn, lại ngoài ý muốn trọng, ước chừng có 20 cân tả hữu, Thạch Tiểu Nhạc tử quan sát kỹ, phát hiện ống tròn phía trước là lít nha lít nhít lỗ thủng, hậu phương lại có một cái không rõ ràng cơ quan. Bạo vũ Lê Hoa Trầm, danh liệt đường môn trăm đại ám khí một trong, liền xem như trói gà không chặt người cầm nó, cũng có thể đánh giết huyền khí cảnh cao thủ, mà lại đổ đầy ngân châm về sau, còn có thể nhiều lần sử dụng. Trong khoảng thời gian này, Thạch Tiểu Nhạc đối Phi Mã Vương triều thế lực giải rất nhiều, tự nhiên biết Bạo Vũ Lê Hoa Trâm đại danh, lúc này thu vào trong lòng. Cuối cùng, hắn cầm lấy quyển bí tịch kia. Nhị lưu thượng phẩm nội công, Dương Huyền Thiên Kinh. Mở ra quyển sách, từng tờ một xem tiếp đi, thật lâu, Thạch Tiểu Nhạc trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhị lưu thượng phẩm nội công liền là nhị lưu thượng phẩm nội công, căn cứ hành công vận khí giới thiệu cùng trong câu chữ miêu tả, Thạch Tiểu Nhạc liền có thể tưởng tượng ra này công cường đại. Một khi luyện đến viên mãn, sợ là tại Thanh Tuyết Châu đều có thể đi ngang. Bất quá muốn đem một môn nhị lưu thượng phẩm nội công luyện đến cảnh giới viên mãn, thật quá khó khăn. Một cái tư chất xuất chúng người, muốn đem một môn nhị lưu hạ phẩm nội công luyện đến viên mãn, còn cần 10 năm, thậm chí càng nhiều thời gian, đổi thành độ khó đại không chỉ gấp 10 lần nhị lưu thượng phẩm nội công, cơ bản không có hy vọng. Liền xem như thiên tài võ học, cũng cần rất nhiều năm mới có thể đem nhị lưu thượng phẩm nội công luyện đến viên mãn. Phải biết, Thanh Tuyết Châu những cái kia đỉnh tiêm môn phái trưởng môn, cái nào không là thiền tư tung hành, cho tới bây giờ lại có mấy cái đem nội công luyện đến viên mãn. Đương nhiên, một phần trong đó tu luyện chính là nhất lưu hạ phẩm nội công, độ khó lại so nhị lưu thượng phẩm nội công lớn hơn nhiều lần. Nhưng bất kể như thế nào, đối tại thế gian phần lớn người tới nói, cả một đời đều rất khó đem nhị lưu thượng phẩm nội công luyện đến cảnh giới cao thâm. Từ góc độ này nhìn, sáng tạo ra Dương Huyền Thiên Kinh cổ đan thần, có thể nói là kỳ tài ngút trời. Dương Huyền Thiên Kinh cùng chia 25 trọng cảnh giới, không đến 23 trọng, không được phá vỡ nguyên dương, nếu không phí công nhọc sức, còn có nguy hiểm tính mạng. T.E.G.U.I.E.N.C.U.A.T.U.I.N.E.T. nhìn thấy hàng chữ này, Thạch Tiểu Nhạc thật sâu như mày. Cái này đồng đẳng với để hắn tránh đi thế gian nữ tử, tạm thời làm một tên hòa thượng. Thạch Tiểu Nhạc dĩ nhiên không phải trong đùi hoa người, cũng không có quá nhiều huyễn tưởng một ít sự tình. Nhưng hắn không thích bị bất kỳ hạn chế. Hắn thấy bất kỳ cái gì có hạn chế võ công, đều sẽ mang đến không thể dự đoán hậu quả. Nội công đối với võ giả ảnh hưởng quá lớn. Nhất là phẩm cấp càng cao, loại ảnh hưởng này càng sâu sắc. Đến nhị lưu bên trên phẩm cấp bậc, một khi mở luyện, về sau muốn sửa đổi đều sẽ rất khó. Cho nên Thạch Tiểu Nhạc không thể không thận trọng. May mắn là, hắn còn có đại sát khí, đại võ hiệp hệ thống nơi tay. Có đại võ hiệp hệ thống, Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn có thể ghi lại Dương Huyền Thiên Kinh, sau đó lợi dụng Dương Huyền Thiên Kinh hối đoái một môn cùng cấp bậc võ học. Nếu như đến lúc đó quất chúng nội công, hai chọn một chính là. Nếu như quất chúng chiêu pháp, chứng minh thiên ý như thế, hắn cũng không cần do dự. Dương Huyền Thiên Kinh trọn vẹn hơn vạn chữ, tối nghĩa khó hiểu, không chút nào khó không được đã gặp qua là không quên được Thạch Tiểu Nhạc. Sau đó hắn bắt đầu hướng hệ thống hối đoái. Một vòng hình vuông quang hoàn, nhanh chóng tại võ thần điện tầng 2 dao động. Thạch Tiểu Nhạc lòng bàn tay toát ra mồ hôi dịt. Chớ nhìn hắn bây giờ tại cùng thế hệ trong chiến vô bất thắng, nhưng vậy là không có đụng phải chân chính lợi hại thiên tài. Bất luận là Đào Bách Xuyên, Lý Vô Phong, Tống Vô Kỵ, vẫn là Hầu Thiên Bình, đều chỉ là tiểu anh hiệp bảng mạt lưu nhân vật. Tiểu Anh Hiệp bảng 50 người đứng đầu cùng sau 50 tên hoàn toàn là hai khái niệm, nghe nói 50 người đứng đầu người, chỉ cần hơn 10 chiêu liền có thể đánh bại sau 50 tên người. Mà 10 hạng đầu cùng sau 10 tên, lại là hai khái niệm. Cho tới bây giờ, Thạch Tiểu Nhạc cũng chỉ có thể lợi dụng mạnh nhất Thiểm Nguyệt kiếm pháp để thủ thắng, nói cho cùng không có so Hầu Thiên Bình cường đại đến mức nào. Mấu chốt nhất là, năm gần đây trong giang hồ người tài ba xuất hiện lớp lớp, thiên tài tranh nhau hiện lên, sớm đã có người tại truyền, sang năm quần anh đại hội, trình độ sẽ viễn siêu di vãng, vì 100 năm số 1. Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn có thể tưởng tượng đến lúc đó thịnh huống. Hắn cố nhiên không có nổi danh chi tâm, lại có tranh hùng chi ý trăm tàu tranh lưu, theo gió vượt sóng, cùng thế hệ thiên kiêu một cạnh cao thấp, sao mà khoái chăng. Nhưng hắn quá yếu. Không phải tư chất yếu, không phải ngộ tính yếu, mà là nội tình yếu. Hai cái các phương diện điều kiện không sai biệt lắm người, một cái tu luyện chính là nhị lưu hạ phẩm võ học, một cái tu luyện chính là nhị lưu trung phẩm, thậm chí thượng phẩm võ học, ai mạnh ai yếu, hầu như không cần suy nghĩ nhiều. Những cái kia tiểu anh hiệp bảng thiên tài, mấy cái không phải xuất thân danh môn đại phái, tu luyện võ học tự nhiên không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Thạch Tiểu Nhạc nghĩ bằng Tử Hà thần công, Hiểm Nguyệt kiếm pháp đi tranh giành ngắn, đến cùng quá miễn cưỡng. Cho nên có thể đạt được một môn nhị lưu thượng phẩm võ học, mặc kệ là nội công cùng chiêu pháp, đều đã đầy đủ làm hắn kích động. Hình vuông quang hoàn tại Thạch Tiểu Nhạc gấp chằm chằm không thả trong ánh mắt, rốt cục dừng lại tại nơi nào đó trên vách đá. Đốt. Chúc mừng túc chủ, chiêu đến nhị lưu thượng phẩm nội công, Phục Nam Đả Phạm ngã như nhất một bộ. Hô hấp lập tức biến gấp rút, mà lấy Thạch Tiểu Nhạc tâm tính, giờ phút này cũng có chút khó mà chấn định. Lại là Phạm ngã như nhất. Đây là một môn tại đại đường trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy võ công, đến từ Thiên Trúc Cuồng Tăng Phục Nam Đả. Này công bắt đầu tại ba mạch bảy vòng tu luyện, cùng Phật pháp ý cảnh cùng một nhịp thở, nhưng lại có chỗ khác biệt, chính là ỷ vào này công, Phục Nam Đả mới có thể hoành hành không sợ, một đường từ phía trên trúc đánh tới trung thổ, không người có thể chế. Về sau Khấu Trọng cùng Từ Tử Lâm học biết bộ này võ công, đồng dạng làm bọn hắn công lực đại tăng, cũng vì hậu kỳ bước vào tông sư chi cảnh đánh xuống không thể coi thường cơ sở. Vẹn vẹn những này, còn chưa đủ lấy lệnh Thạch Tiểu Nhạc thất sắc. Để hắn mừng rỡ như điên chính là, Phạm ngã như nhất bộ này nội công rất kỳ lạ, tu luyện mà thành nội lực giống như lạnh không phải lạnh, giống như nóng, không phải nhiếp không phải đẩy, nổi danh quỷ dị yêu tà, sẽ không làm Thạch Tiểu Nhạc nội lực xuất hiện bất kỳ thiên về, sau này coi như cải tiến luyện cao cấp hơn nội công, độ khó cũng sẽ giảm ít rất nhiều. Từ nơi này trên ý nghĩa giảng, nếu như quất chúng chính là Cửu Dương thần công, Cửu Âm chân kinh nội công quyển sách một loại, phản ngược lại sẽ không lệnh Thạch Tiểu Nhạc như thế vui vẻ. Đã đạt được Phạm ngã như nhất, lựa chọn làm nhưng không khó làm ra, Thạch Tiểu Nhạc lập tức vứt bỏ có hạn chế Dương Huyền Thiên Kinh. Dù sao cổ đan thần nguyện vọng là đem Dương Huyền Thiên Kinh giao cho Dương Cực giáo đời sau, mình tới lúc đi một chuyến Dương Cực giáo chính là. Hắc mà hắc. Cổ ở giữa truyền đến ấm áp cảm giác, nguyên lai là cái kia thất thần dị thanh mã gặp Thạch Tiểu Nhạc không để ý tới hắn, lại chạy tới trạm. Mã Nhi, ngươi là từ lâu tới? Thạch Tiểu Nhạc chợt nhớ tới, cổ đan thần ở trong thư cũng không có đề cập thanh mã, cái này kỳ quái. Thanh mã tựa hồ nghe hiểu tiếng người, nghe vậy tứ chi hạ thấp, thấy thế, Thạch Tiểu Nhạc hơi chút suy tư, liền ngồi lên. Siêu. Bóng xanh lắc lư, một cái chớp mắt 10 mét, Thạch Tiểu Nhạc triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp thanh mã tốc độ. Ngồi trên lưng ngựa, cảnh vật bốn phía trở nên mơ hồ, cấp tốc lui lại, bên thai phong thanh ngược lại cũng không kịch liệt, đây là bởi vì tốc độ quá nhanh, siêu việt cực hạn nguyên nhân. Sơn cốc cũng không bình thản, mà lại thanh mã dùn biên độ rất lớn. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc lạ thường không có cảm thấy một tia lắc lư cảm giác, tựa như ngồi tại mềm mại trên ghế salon, nếu như khốn, hắn thậm chí cảm thấy đến có thể thoải mái nằm ngủ đi. Cao 3 trượng độ, thanh mã nhảy lên, linh hoạt đang đến gần 75 độ dốc đứng trong núi trì vọt, mấy trăm trượng đại sơn, chưa tới một khắc đồng hồ liền bị nó leo đến đỉnh chót. Ngao! Thanh mã ngửa mặt lên trời tê minh, thanh âm truyền đi rất xa. Nhìn qua phía trước vực sâu tầng tầng biển mây, mặt trời giống như tới cao bằng. Thạch Tiểu Nhạc cũng là hào khí tỏa ra, chỉ cảm thấy thiên địa đều ở dưới chân. Hắn cúi đầu, trông thấy phía dưới vực sâu mênh mông vô bờ dòng sông, rốt cuộc biết thanh mã vì sao bị nhốt ở đây. Có lẽ, cái sau là cổ đan thần sau khi chết mới ngoài ý muốn tiến vào nơi này. Mã Nhi, qua một đoạn thời gian, ta mang ngươi rời đi được chứ? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Ruột ruột. Thanh mã vui sướng kêu lên. Trong những ngày kế tiếp, Thạch Tiểu Nhạc tâm vô bằng vụ, bắt đầu tu luyện võ công. Còn hệ thống miễn phí rút ra, chờ về sau cùng nhau lợi dụng đi. Thanh mã có phần thông nhân tính, mỗi lần đến thời gian ăn cơm, đều sẽ ngậm lấy không biết từ nơi nào hái quả dại đưa cho Thạch Tiểu Nhạc, ngược lại là giảm bớt hắn rất nhiều công phu. Thạch Tiểu Nhạc đầu tiên tu luyện, là Tử Hà Thần Công. Hắn có loại cảm giác, đem Tử Hà Thần Công đẩy lên tới cảnh giới viên mãn về sau, lại bắt đầu luyện tập phạm ngã như nhất, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nửa tháng trôi qua, Thạch Tiểu Nhạc ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn thân tử khí lượn lờ, trọn vẹn đạt tới 5 trượng phạm vi. Đây là sắp đột phá điểm báo. Lại qua 7 ngày, tử khí hạo đãng, như hồ nước đầu nhập cự thạch, nổi lên có thể thấy rõ ràng gợn sóng. Tầng tầng gợn sóng lẫn nhau truyền lại, phô thiên cái địa, đem xa xa hoa cỏ đều chấn động đến thất linh bát lạc. Tử Hà Thần Công, viên mãn. Viên mãn Tử Hà Thần Công, lập tức lệnh Thạch Tiểu Nhạc nội lực tăng lên 2 thành tả hữu, bất quá hắn không có thời gian cao hứng, lại lập tức tập trung ý chí, vùi đầu vào phạm ngã như nhất trong tu luyện. Phạm ngã như nhất cơ sở là 3 mạch 7 vòng, cùng mật tông khí mạch lý luận có quan hệ, cũng may Thạch Tiểu Nhạc đối với cái này có chút giải, bắt đầu luyện cũng không lạnh nhạt. Trong núi không tuyết nguyệt, thoáng trước mắt, 3 tháng trôi qua. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 193, công lực đại tiến. Chương 193, công lực đại tiến. 3 tháng lặng yên mà qua. Thạch Tiểu Nhạc cả người đều hắt một vòng, không phải là bị mặt trời phơi, mà là bởi vì lâu dài không tắm rửa, khiến cho da thịt mặt ngoài bám vào đại lượng cho bụi. Mái tóc dài của hắn đồng dạng tán loạn ra, lúc này đang theo gió mà động. Đi. Thạch Tiểu Nhạc một chỉ điểm ra, một tia quỷ dị yêu tà nội lực đột nhiên phá không, chúng năm trượng ngoài một cây hai người ôm hết đại thụ rễ cây. Rễ cây xùy một tiếng, xuất hiện một cái 3 tấc sâu lỗ thủng. Không hổ là nhị lưu thượng phẩm nội công tâm pháp, mặc dù còn chưa tiểu thành, nhưng uy lực đã đạt tới Tử Hà Thần Công 6 thành. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi kinh hãi. Lấy tư chất của hắn cùng nội tính, không biết ngày đêm khổ tu phạm ngã như nhất, vẫn như cũ không thể trong 3 tháng đột phá tiểu thành. Nếu như đem phạm ngã như nhất phân chia thành 10 thành, tiểu thành là tam thành, Thạch Tiểu Nhạc nhiều lắm là liền là tiếp cận 2 thành. Mặc dù như thế, loại tốc độ này truyền đến trong giang hồ, vẫn như cũ có thể chấn kinh chết một bọn người. Bình thường thiên tài nghĩ đạt tới loại cảnh giới này, chí ít cũng phải mấy năm khổ công. Phạm ngã như nhất cũng không phải là đơn thuần nội công tâm pháp, phối hợp tự mang yoga thuật quỷ dị chiêu thức, vừa rồi một kích còn có thể mạnh hơn 3 phần. Đang khi nói chuyện, Thạch Tiểu Nhạc thân thể uốn éo, nửa người trên nghiêng xuống dưới đến một đầu cùng nước trên mặt đất bình thẳng tắp, đồng nhiên ngửa mặt một quyền đảo ra. Vâng! Năm trượng ngoài đại thụ rễ cây đột nhiên chấn động, mặt ngoài vỏ cây đổ rào rào rơi xuống, ở giữa hiện ra một đạo rất rõ ràng trường ấn. Yoga thuật tu luyện cần tích lũy tháng ngày, cùng phạm ngã như nhất phối hợp yoga thuật, càng là so phổ thông yoga thuật khó luyện mấy lần. Nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc cũng không có khả năng nhanh như vậy học được, cũng may hắn từng nuốt 10 cánh tượng lực quả, thể chất tăng nhiều, so với rất nhiều huyền khí cảnh đại thành hành người luyện võ đều không kém cỏi, học tự nhiên lại nhanh một mảng lớn. Tiến độ tu luyện mặc dù nhanh, bất quá Thạch Tiểu Nhạc không có mù quáng vui vẻ, bởi vì hắn biết, thực lực của mình so với 3 tháng trước, nhưng thật ra là không tăng phản hàng. Bất luận cái gì võ giả đổi nội công, đều là một chuyện rất phiền phức. Ý vị này ngươi nhất định phải chuyển hóa nội lực, cũng lại tu luyện từ đầu, thực lực sẽ xuống đến một cái thung lũng. Trong giang hồ liền không thiếu một số cao thủ thay đổi nội công trong lúc đó, thực lực hàng đê bị cựu địch giết chết ví dụ. Cho nên tại thực lực không có khôi phục trước kia, Thạch Tiểu Nhạc không có ý định xuất gốc. Vừa vặn, trong cơ thể hắn còn có 2 thành Tử Hà nội lực không có chuyển hóa, đồng thời gần đây tu vi cũng có đột phá xu thế, tiếp xuống cùng nhau hoàn thành. Mặt trời lên mặt trăng lặn, lại là nửa tháng trôi qua. Một ngày này, Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài thân khuyết tán ra một cỗ để cho người ta khó mà hình dung nội lực xuyên qua mặt đất, xuyên thấu qua hòn đá, lại tràn ngập đến xa xa chim chóc trên thân, từ hắn trong lỗ chân lông đâm xuyên. Nhưng mà chim chóc lại không hề có cảm giác. Nếu có người đứng ở đằng xa quan sát, liền sẽ phát hiện khí lưu tựa hồ cũng bị tách rời, đẩy kéo một phát, dị thường quỷ dị. Giờ này khắc này, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục đem Tử Hà nội lực triệt để chuyển hóa thành phạm ngã như nhất nội lực, thực lực thẳng tắp lên cao, trên phạm vi lớn vượt qua đi. Cái này vẫn chưa xong, theo nội lực thuần hóa, Thạch Tiểu Nhạc thể nội một chỗ kiên cố bích chướng ứng thanh mà phá, trong tiếng ầm ầm, mãnh liệt khí kình hướng tứ phương khuếch tán, dẫn tới khí lưu càng thêm hỗn loạn. Nạp khí tứ trọng. Đi qua 3 tháng rưỡi khổ tu, Thạch Tiểu Nhạc tu vi rốt cục nhất cổ tác khí đột phá đến nạp khí tứ trọng, mà lại không phải sơ kỳ, là trung kỳ. Cảm thụ được thể nội dâng tràn cuồn cuộn, không phải lạnh không phải nóng lực lượng, Thạch Tiểu Nhạc vô ý thức một quyền đảo ra. Quyền kinh vô cùng cô đọng, trực tiếp đem 5 trượng ngoài đại thụ đánh ra một đạo 6 tấc sâu ngấn sâu. Nội lực tăng cường 4 thành, tăng thêm phạm ngã như nhất vận dụng, thực lực tăng phúc tại trường 6 thành. Giống nhau nội lực, đi qua khác biệt tâm pháp thi triển đi ra, uy lực là hoàn toàn khác biệt. Đây là phạm ngã như nhất không có tiểu thành, một khi đạt tới tiểu thành, tăng phúc sẽ còn càng thêm kinh người. Hơn xa viên mãn trạng thái Tử Hà Thần Công. Thạch Tiểu Nhạc có tự tin, nếu như lại để cho hắn cùng Hầu Thiên Bình giao thủ, không cần sát chiêu, nhẹ nhõm 5 chiêu liền có thể giải quyết đối phương. Hí hí. Phảng phất cảm ứng được Thạch Tiểu Nhạc mừng rỡ, Thanh Mã nhanh như chớp chạy tới, lại muốn liếm Thạch Tiểu Nhạc khuôn mặt, lại bị cái sau đưa tay ngăn cản. Đốt. Tiểu Phong, chúng ta thương lượng, về sau không cho phép nhúc nhích bất động liếm mặt. Thạch Tiểu Nhạc có chút bất đắc dĩ. Bởi vì Thanh Mã chạy như bay, ngồi như bông đoàn, cho nên Thạch Tiểu Nhạc cho hắn lấy tên Thanh Phong. Thanh Phong cái gì cũng tốt, liền là đối với mình quá ỷ lại một điểm. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc, Thanh Phong không ngừng lềm mề cổ của hắn, gặp hắn sắc mặt kiên quyết, đành phải khẽ gọi vài tiếng, biểu thị tự mình biết. Cùng Thanh Phong chơi một lát, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi động, tâm thần cấp tốc tiến vào trong hệ thống. Tăng thêm tại Liên Hoa Phong một tháng, hắn dưới mắt chung góp nhặt 4 lần miễn phí rút ra cơ hội, là thời điểm dùng xong. Phía trước 2 lần, trực tiếp chịu không. Lần thứ 3, Thạch Tiểu Nhạc quất chúng tam lưu thượng phẩm phong mạch bế vòng. Này công chính là Bạt Phong Hàn sáng tạo, người chúng không người có thể cứu, coi như tỉnh lại, cũng sẽ đem chuyện lúc trước quên mất không còn một mảnh, trong chiến đấu tác dụng không lớn, thuộc về cùng loại bế khí bí quyết bảng môn võ học. Lần thứ 4, Thạch Tiểu Nhạc vận khí rất tốt, thế mà quất chúng một môn nhị lưu trung phẩm nội công, Băng Huyền Kình. Kỳ công tuyệt nghệ bảng thu nhận sử dụng đều là nhị lưu võ công, cho nên rất nhiều người nói, Băng Huyền Kình chỉ thường thôi, kỳ thật sai. Này công nghe nói là Vũ Văn Thương trinh phạt Cao Câu Lệ trong lúc đó, tại trong núi băng cảm ngộ sở đắc. Mặc dù sau đó tới Vũ Văn Thương bại vào Khấu Trọng chi thủ, nhưng Khấu Trọng thắng được cũng không dễ dàng. Đừng quên, khi đó Khấu Trọng võ công đã đại thành, trừ tha đạo đủ, Tống Khuyết đẳng giải rác mấy vị tông sư, mấy người có thể địch. Từ đó có thể biết, Băng Huyền Kình tuyệt không đơn giản. Đương nhiên, đối với tu luyện phạm ngã như nhất Thạch Tiểu Nhạc tới nói, Băng Huyền Kình đã không cách nào gây nên hứng thú của hắn, bất quá dùng để tham khảo luôn luôn tốt, huống chi ai biết sau này có biết dùng hay không bên trên. Trong sơn cốc nghỉ ngơi một đêm, Thạch Tiểu Nhạc quyết định rời đi. Hắn hiện tại, căn bản không cần kiêng kỵ nạp khí bắt trọng cao thủ, gã đại hán đầu chọc 5 người tốt nhất đừng bị hắn đụng tới. Thanh Phong hai vó câu giơ lên, hưng phấn mà ngao ngao kêu to, rốt cục có thể gặp biết thế giới bên ngoài. Ngày thứ 2 sáng sớm, một người một ngựa dọc theo đường cũ trở về, đem xanh đậm hai châu đặt tại bên vách đá, khe hở mở ra, Thạch Tiểu Nhạc cùng Thanh Phong xuất hiện tại khe nước bên cạnh. Cái kia cẩu tạp chủng đến tột cùng đi nơi nào? Liên Hoa Phong chân núi, gã đại hán đầu chọc một lời tà hỏa không chỗ phát tiết. Từ khi 3 tháng trước Thạch Tiểu Nhạc sau khi mất tích, bọn hắn 5 người khổ tìm không có kết quả, cuối cùng trở lại về môn phái, Tắc Hầu thuận tiện đem Thạch Tiểu Nhạc tìm kiếm cơ duyên sự tình nói ra. Ứng Uy Ứng Vũ lúc này coi trọng, có thể làm cho Thạch Tiểu Nhạc bực này thiên tài không để ý nguy hiểm tính mạng tìm kiếm đồ vật, há có thể đơn giản. Kết quả là, Vân Thủy Bang cùng Tử Hoa môn phái ra đại lượng nhân thủ, hiệp trợ gã đại hán đầu chọc 5 người khắp núi tìm kiếm Thạch Tiểu Nhạc. Thậm chí, bởi vì Đoạn Hỉ cảnh cáo, Ứng Uy Ứng Vũ không dám tiếp tục theo dõi xuống dưới, ngược lại tự mình chạy tới Liên Hoa Phong. Đáng tiếc liên tiếp 3 tháng, không có kết quả gì. Ứng Uy Ứng Vũ còn có thật nhiều môn phái sự vụ xử lý, đành phải đi đầu trở về. Chủ yếu cũng thế, bằng gã đại hán đầu chọc 5 người cùng cái khác cao thủ, đầy đủ đối phó Thạch Tiểu Nhạc, bọn hắn không cần lo lắng. Các ngươi nói, tiểu tử kia có phải hay không sớm liền rời đi? Truy sát Thạch Tiểu Nhạc trong 5 người, một người trong đó không xác định nói. Liên Hoa Phong quá lớn, nếu là đối phương vụng trộm chạy đi, bọn hắn thật đúng là khó mà phát hiện. Sẽ không, tiểu tử kia trước đó không đi, về sau chắc chắn sẽ không đi. Trừ phi hắn đã tìm được muốn đồ vật. Tặc Hầu trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, lướt qua một lát tham lam cùng lửa nóng. Cho tới bây giờ, bất kỳ cái gì kế sách đều đã vô dụng, chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp tìm kiếm. Đáng tiếc Tử Hoa môn ngày trước đã truyền đến mệnh lệnh, tiếp qua 10 ngày còn không có phát hiện, lập tức rời khỏi Liên Hoa Phong. Dù sao người nơi này tay chiếm Tử Hoa môn tinh anh lực lượng 1/4, không có khả năng vĩnh viễn lưu tại nơi này. Đang lúc 5 vị cao thủ bất đắc dĩ thời điểm, nơi xa có người chạy như bay đến, lớn tiếng gào thét, 5 vị trưởng lão, tiểu tử kia xuất hiện. Cái gì? Chuyện này là thật. Ở đâu? 5 người cùng nhau ngẩng đầu, lớn tiếng kêu lên. Tặc Hầu càng là kích động đến toàn thân run rẩy lên. Tiểu tử kia, kém chút dùng phích lịch đạn ám toán mình, thù này không báo, dùng cái gì làm người? Không cần người kia trả lời, 5 tầm mắt của người đã rơi vào giữa sườn núi nơi nào đó khoảng không vị trí. Nơi đó đang có một người đi ra rừng cây, hướng chân núi đi tới. Cậu tạp chủng, lần này xem ngươi chơi trốn chỗ nào. 4 người khác đã không kịp chờ đợi lao ra, mặt mũi tràn đầy sung huyết. Chỉ có Tặc Hầu mắt lộ ra suy tư, chầm nửa nhịp. Thạch Tiểu Nhạc dáng vẻ, để hắn sinh ra một tia lòng nghi ngờ. Đối phương không nên không biết tình huống nơi này. Hẳn là, thực sự đến cơ duyên to lớn. Tặc hầu trái tim nhảy lên kịch liệt. Không nói bọn hắn 5 vị nạp khí bắt trọng cao thủ, nơi đây trọn vẹn hơn 500 người, đều là Vân Thủy Bang cùng Tử Hoa môn tinh anh, liên thủ lại, còn sợ một tên tiểu tử hay sao? Huống chi cho dù có thiên đại cơ duyên, ngắn ngủi hơn 3 tháng, đối phương có thể học được nhiều ít. Ta trước đang âm thầm quan sát. Lý Chí nói cho Tặc hầu, Thạch Tiểu Nhạc hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng đối phương chấn định lại để cho hắn sinh ra dao động, cho nên hắn quyết định trước nút ở phía sau mặt, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Siêu siêu siêu. Trừ gã đại hán đầu chọc 4 người, cái khác nhận được tin tức hai phái cao thủ cũng tranh nhau vào tới, rất mau đem Thạch Tiểu Nhạc chu vi đến chật như nêm cối. Cậu tạp chủng, ngươi hại lao tử đợi thật lâu a. Gã đại hán đầu chọc lời nói giống như là từ trong hàm răng gạt ra, trước đó, hán tử không ngờ tới sẽ bị một tên tiểu tử làm cho đầy bụi đất, cũng may hôm nay hết thể đều kết thúc. Gã đại hán đầu chọc không phải không nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc dị trạng, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị. Đợi lát nữa chỉ cần lấy tay hạ trước trà sáng tiểu tử này thủ đoạn bảo mệnh, còn sâu bắt không được hắn. Về phần công lực của đối phương, 3 tháng liền có thể toàn thắng bọn hắn 5 cái, đánh chết hắn đều không tin. Chờ ta. Các ngươi không nên chờ. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. 4 phía nhân thủ mặc dù nhiều, nhưng có thể bị hắn để ở trong mắt, cũng chỉ có gã đại hán đầu chọc 4 người, còn có một cái nút ở phía xa, ngược lại là đủ cẩn thận. Nghĩ tới đây, Thạch Tiểu Nhạc khỏe miệng khẽ nhếch. Bộ này nhàn nhã tư thái. Lập tức dẫn lửa mọi người tại đây. Sắp chết đến nơi, còn dám như thế không biết mùi vị, cho lão tử giết. Gã đại hán đầu chọc vung tay lên, trọn vẹn hơn 10 vị cao thủ hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh tới, tạp nhạp khí kình như là sóng biển chiều dâng, cơ hồ trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 194, hai đại bang phái diệt môn. Chương 194, hai đại bang phái diệt môn. Mấy chục người, tu là thấp nhất chính là nạp khí nhất trọng, cao nhất là nạp khí lục trọng. Muôn hình muôn vẻ khí kình sen lẫn thành một đoàn, nổi bật lên hư không phảng phất bị thủy mặc nhiễm hoa vải vẽ, dị thường chói lọi. Cho dù là nạp khí bắt trọng cao thủ, đương nhiên thụ này một kích, cũng sẽ khí huyết cuồn cuộn, nặng thì thụ thương. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên sẽ không tùy ý mình bị đánh trúng, sớm tại hơn 10 người phát động công kích trước đó, đã vận chuyển điều độ thuật, hoành không mà lên. Hừ, sớm đoán được ngươi cho xiếc. Gã đại hán đầu chọc trào phúng cười một tiếng, hậu phương lại có mấy 10 người xuất thủ. Thông qua 3 tháng trước mấy lần truy sát, hắn đã sớm thăm dò Thạch Tiểu Nhạc ngọn nguồn, đối phương nhiều nhất trên không trung cứu vãn 4 lần, dù là bây giờ tu vi đột phá đến nạp khí tứ trọng, cũng nhiều nhất lại tăng thêm 2-3 lần. Hiện trường hơn 500 người, có hắn chịu 5 lần, 6 lần. Thạch Tiểu Nhạc trọn vẹn trên không trung cứu vãn 9 lần, từ đầu đến cuối chưa từng rơi xuống đất, một màn này kinh ngạc đến ngây người không biết nhiều ít người, gã đại hán đầu chọc Tiêu Dung cũng có một lát ngưng trệ. Cho lão tử đánh. Gã đại hán đầu chọc liên tục lui lại, đem sân bãi lưu cho những người khác. Đối phương khinh công mạnh hắn không kiêng kỵ, sợ chính là trên thân còn có phích lịch đạn loại hình đồ vật, cho nên trước hết dùng những người khác đem Thạch Tiểu Nhạc ép khô, đến lúc đó liền là hắn xuất thủ thời điểm. Không tệ, nội lực tinh tiến về sau, có thể cứu vãn 9 lần. Thí nghiệm một cái điều độ thuật, Thạch Tiểu Nhạc đối kết quả rất hài lòng, mắt thấy trên mặt đất 4 phương 8 hướng khí kình vọt tới, hắn cười nhạt một tiếng, rốt cục bắt đầu tiến công. Hưu. Thân thể trên không trung hiện lên, tựa như một đường thẳng, thuộc hạ tuyệt chiêu vừa mới đánh ra, liền sẽ phát hiện mất đi Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng, sớm đã đến phía trước. Mà đẳng tại phía trước công kích, cũng bị hắn tùy tiện tránh đi. Bực này kinh thế hai tục khinh công, khiến cho rất nhiều người kêu to lên. Kinh hãi vẫn chưa xong, Thạch Tiểu Nhạc đã vượt qua trùng điệp chướng ngại, thẳng hướng trong đó một vị nạp khí bắt trọng cao thủ. Cầu tập trùng, cút về, quang ba chỉ. Vị nam tử kia nhíu mắt. Sợ Thạch Tiểu Nhạc thi triển ra hiểm nguyện kiếm pháp, bận điệu dùng nội lực hóa thành chỉ mang, bắn ra hướng hắn. Cùng lúc đó, gã đại hán đầu chọc đám 3 người cũng là thi triển tuyệt học, chỉ cần không cho tiểu tử này tới gần, lượng hắn cũng không có ám toán khả năng. Cái thứ nhất, trong miệng đọc lên 3 chữ, Thạch Tiểu Nhạc cổ tay khẽ động, thanh phong kiếm dựng thẳng trước người, mũi kiếm đối đầu chỉ mang, lại trực tiếp ngón tay giữa mang một phân thành hai. Sau một khắc, suy, một cái đầu người xông thẳng lên thiên. Cái gì? Không có khả năng. Gã đại hán đầu chọc 3 người hoảng hốt, biểu lộ giống như là gặp quỷ đồng dạng. Hậu phương đến từ Tử Hoa môn cùng Vân Thủy bang tinh anh cũng là trợn mắt hốt mồm, khó mà tin được. Vị nam tử kia mặc dù là nạp khí bắt trọng sơ kỳ tu vi, nhưng tu luyện bất quá là tam lưu võ học, các phương diện tương đối bình thường, đối đầu bây giờ công lực đại tiến Thạch Tiểu Nhạc, ở đâu là đối thủ. Một kiếm chém giết đối phương về sau, Thạch Tiểu Nhạc bước chân hơi điểm, người lại đến một vị khác nạp khí bắt trọng cao thủ trước mặt. Hoành ba trưởng. Cái kia người tê cả da đầu, như lâm đại địch, ý muốn phát ra đời này mạnh nhất một trường,

lại ngũ ứng một tiếng, bước nhanh rời phòng. Nhị tỷ, vậy thì thật là thất ngựa tốt, nếu có thể đạt được liền tốt. Khác một căn phòng bên trong, hai vị nữ tử ánh mắt liên liên. Hai nữ một người mặc tô y y, một người mặc thúy y y, dung mạo mặc dù so ra kém hắc y y thiếu nữ, nhưng cũng chỉ kém một bậc, được xưng tụng là hoa dung nguyệt mạo, chim sa cá lạn. Thiếu niên kia sẽ không đáp ứng. Người mặc tố y y ngân hoa nương cười nói, lộ ra hai lún đồng tiền. Ngọc hoa nương đôi mắt đẹp sáng lên, lôi kéo ngân hoa nương tay nói, nhị tỷ, ngươi thật là xấu. Mỗi lần lộ ra loại nụ cười này, ta liền biết ngươi có biện pháp, mau nói mau nói. Ngân hoa nương nói, thiếu niên kia bị lại linh dược để mắt tới, tiếp xuống nhất định có phiền phức, chúng ta chỉ cần tại hắn không kiên trì nổi lúc, lấy tặng ngựa làm điều kiện, cứu hắn một mạng, ngươi đoán hắn có thể đáp ứng hay không. Lại linh dược mặc dù nhân phẩm không được, nhưng sớm đã đạt tới nạp khí lục trọng tu vi, nghe nói còn từng giết qua nạp khí thất trọng cao thủ, thực lực không tầm thường. Tăng thêm còn có bố y y bang cái khác cao thủ tương trợ, nạp khí bắt trọng cao thủ đều không chiếm được lợi lộc gì. Thiếu niên mặc áo xanh kia nhìn không đơn giản, nhưng dù sao chỉ có nạp khí tứ trọng tu vi, có thể có phổ thông nạp khí thất trọng thực lực tính đỉnh thiên. Dù sao liền ngay cả rất nhiều tiểu anh hiệp bảng cao thủ, đều chỉ có thể là loại tư chất này. Cho nên, các nàng tỷ muội kém chỉ là một thời cơ. Ngân hoa nương liếc tuyệt mỹ ngọc hoa nương một chút, cười nói, người trẻ tuổi phần lớn khí huyết tràn đầy, trước đó, chúng ta có thể cùng thiếu niên kia tạo mối quan hệ, đến lúc đó sẽ lại càng dễ điểm. Đương nhiên, nếu là muội muội sử dụng mỹ nhân kế, nói không chừng trực tiếp là được. Nhị tỷ muốn ăn đòn. Ngọc hoa nương hờn dỗi một tiếng, đôi mắt đẹp xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vào vị kia thiếu niên áo xanh trên thân, nhưng trong lòng xem thường. Nàng là Vân Phong vực trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh mỹ nhân, mặc dù nhưng đã 26 tuổi, xem như lão cô nương, nhưng người theo đuổi vẫn như cũ không thắng kỳ số. Liền ngay cả tiểu anh hiệp trong bảng bài danh người thứ 36 Ngọc Lang quân Phan Việt, đều 3 lần 4 lượt hướng nàng cho thấy cõi lòng, chỉ kém nàng gật đầu. Cho nên đối với người bình thường, Ngọc Hoa nương thật đúng là trướng mắt. Sáng sớm hôm sau, Thạch Tiểu Nhạc vừa ra khỏi phòng, liền bị người ngăn chặn. Các hạ, ngoan ngoãn đi với ta bố y đi hải băng đi. Đừng nghĩ đến cự tuyệt, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ, thật muốn đem sự tình làm cương, ngươi sẽ rất thảm, hiểu không? Bao xuống cả tầng khách phòng, không cần phải lo lắng bị người phát hiện về sau, lại linh dược rốt cục không che giấu nữa bản thân, nói thẳng ra mục đích. Chân chính ngựa tốt đều có linh tính, lại linh dược tin tưởng, chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc đi theo bản thân đi, cái kia thất thanh mã cũng tương tự sẽ cùng lên đến lúc đó còn sợ không có cơ hội thuần phục. Về phần Thạch Tiểu Nhạc sẽ không cự tuyệt, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Cần biết hắn bên trên người, hai cái là nạp khí bắt trọng sơ kỳ tu vi, ba cái là nạp khí thất trọng trung kỳ, còn lại sáu cái là nạp khí lục trọng hậu kỳ, chính hắn cũng tương đương với một vị nạp khí thất trọng cao thủ. Nhiều người như vậy chắn ở chỗ này, lại linh dược không Thạch Tín Tiểu Nhạc còn dám cự tuyệt. Kỳ thật nếu không phải lần này chỉ là đến Duyên Bình trấn làm việc, mang cao thủ không nhiều, lại linh dược nơi nào sẽ theo Thạch Tiểu Nhạc nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh bắt ngựa chính là. Ta nếu là cự tuyệt, ngươi liền muốn giết ta. Thạch Tiểu Nhạc hỏi ngược lại. Sẽ không, bởi vì ta có 1000 chủng biện pháp, để ngươi sống không bằng chết. Lại linh dược gâm trầm cười lên. Bốn phía bố y y bang cao thủ cũng đang cười, thiếu bang chủ tra tấn người thủ đoạn, cũng không phải bình thường người có thể chịu. Tiểu tử này da miệng thịt mềm, đoán chừng ngay cả loại thứ nhất đều chịu bất quá. Tiểu tử, cho ngươi cuối cùng thời gian 3 cái hô hấp. Lại linh dược hiển nhiên không muốn chờ, toét miệng đếm lên đếm. 1. 2. Đúng lúc này, Thạch Tiểu Nhạc nói, không cần số. Ha ha ha. Lại linh dược đám người nhất thời cười to. Đồ hèn nhát, quả nhiên không chịu được dọa. Cuối cùng một hơi, các ngươi cút đi, nếu không đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Trong tiếng cười, Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 196, Dương Cực Giáo hiện trạng. Chương 196, Dương Cực Giáo hiện trạng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lại linh dược tiếu dung trì trệ, hoài nghi lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Trên mái hiên, Ngân Hoa Nương cùng Ngọc Hoa Nương cũng là hai mặt nhìn nhau. Là phô trương thanh thế, vẫn là. Ngân Hoa Nương nhăn lại đôi mi thanh tú, âm thầm phỏng đoán. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Không cần lại linh dược chỉ huy, bên cạnh hắn 11 vị cao thủ động. Bởi vì khách phòng thông đạo tương đối dài hẹp, cho nên cái này 11 người vừa vặn ngăn chặn hai bên, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc không đường có thể trốn. Hai vị kia nạp khí bắt trọng sơ kỳ cao thủ động tác nhanh nhất, một quyền một trường, xen lẫn quần quận nội lực từ hai bên trái phải thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc, cả cái thông đạo không khí đều hướng hai bên gạt ra. Đừng đem người giết chết, ta muốn mang về chậm rãi tra tấn. Sợ thủ hạ không có không gian thi triển, lại linh dược lui về sau đi, một bên lui một bên phân phó nói. Thiếu bang chủ yên tâm, thuộc hạ từ có chừng mực. Trong đó một vị nạp khí bắt trọng sơ kỳ cao thủ cất tiếng cười to. Một chiêu này hắn chỉ dùng 8 thành công lực, cũng không về phần đem đối diện tiểu tử đánh chết. Tỷ tỷ, nên chúng ta xuất thủ. Ngọc Hoa Nương ôn nhu cười một tiếng, linh lung thân thể mềm mại đang chuẩn bị đập ra. Vì sao không nên ép ta? Thật dài thở dài, đúng lúc này, bị quyền trưởng nội lực bao trùm Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên xuất thủ. Không có người tưởng tượng được ra kiếm của hắn có bao nhanh, đám người chỉ thấy thanh mang lóe lên, cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết lập tức ở trong đường hầm vang lên. Tay của ta. Tiên huyết vẩy ra trong, vị kia nạp khí bắt trọng cao thủ cánh tay phải thoát phi mà ra. Không. Tiểu tử này ẩn giấu thực lực. Hết thể chỉ phát sinh trong nháy mắt, bố y lìa bang những cao thủ tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Thẳng đến lúc này, hai vị kia nạp khí bắt trọng cao thủ công kích mới rơi vào trên cửa phòng, trong tiếng ầm ầm, cửa phòng chia 5 x 7, dọc đường giấy cửa sổ cũng bị phá vỡ. Ta muốn làm thịt ngươi, làm thịt ngươi. Tay cụt nạp khí bắt trọng sơ kỳ cao thủ con mắt đỏ bừng, công lực vận chuyển tới cực hạn, trương tay liền hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh ra một mảnh sóng cả sóng to. Không biết lượng sức, Thạch Tiểu Nhạc vung khẽ một kiếm, màu xanh tím kiếm mang tùy tiện liền vạch phá nội lực, kiếm mang dư thế không dứt, vô tình cắt đứt cái kia vị cao thủ cổ họng. Từ khi tu luyện phạm ngã như nhất về sau, Thạch Tiểu Nhạc nội lực sớm đã không kém cỏi phổ thông nạp khí bắt trọng trung kỳ cao thủ, đối phương ngay cả nội lực cũng không bằng hắn, nghĩ không bị miểu sát cũng khó khăn. Đối với đây hết thảy, Thạch Tiểu Nhạc bản thân không cảm thấy thế nào, những người khác lại trực tiếp dọa sợ. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Một vị khác nạp khí bắt trọng sơ kỳ cao thủ vội vàng nói, ánh mắt lấp lóe. Đi cùng Diêm Vương ra nói đi. Đã quyết định xuất thủ, Thạch Tiểu Nhạc liền không nghĩ tới đối đầu phương. Trường kiếm tung hoành liên tục bổ, còn lại 9 vị cao thủ toàn bộ ngã xuống đất khí tuyệt, không có lực phản kháng chút nào. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I V. N vị kia nạp khí bắt trọng sơ kỳ cao thủ liên tục vỗ tay, ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc truy kích, thân thể phá cửa sổ mà ra, không quên quay đầu hô, đắc tội ta bố y hề bằng, ngươi chết chắc. Chết chính là ngươi. Thanh âm tại vang lên bên hai, người kia ngẩng đầu, kinh hãi xem gặp mũi kiếm từ đỉnh đầu sáng lên. Sau đó lâm vào vĩnh viễn hắc ám. Tiểu tử kia ngược lại là giàu hoạt. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem phố dài. Lại linh dược phát hiện tình huống không đúng về sau, trước tiên tuyển chọn chạy trốn, tăng thêm trên đường hẻm nhỏ đông đảo, bốn phương thông suốt, đối phương đã sớm chạy không thấy. Thạch Tiểu Nhạc không tiếp tục truy. Nói thực ra, một cái lại linh dược căn bản không đáng hắn để ở trong lòng, liền xem như hắn lao tử đảm tiêu áo vải lại ngàn dùng, Thạch Tiểu Nhạc cũng không sợ. Thực lực của hắn có lẽ không kịp huyền khí cảnh cao thủ, nhưng thủ đoạn cũng không ít. Chọc giận hắn, giết không tha. Hướng khách sạn nóc nhà nhìn một chút, Thạch Tiểu Nhạc cất bước rời đi. Thiếu niên này. Nóc nhà hậu phương, Ngân Hoa Nương gương mặt xinh đẹp thất sắc. Nàng vô luận như thế nào đều không ngờ được, thực lực của đối phương cường đại đến mức độ này, phổ thông nạp khí bắt trọng sơ kỳ cao thủ, giết liền như chơi đùa. Cuối cùng là chỗ nào toát ra người a? Nhất là đối phương cuối cùng cái nhìn kia, Ngân Hoa Nương chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Ai, nhìn lầm. Người này thực lực sợ là không kém hơn chúng ta. Ngân Hoa Nương cố nặn ra vẻ tươi cười. Không thể nào, nạp khí bắt trọng cùng nạp khí cửu trọng trên lệnh cũng không nhỏ, đổi ta bên trên, ta làm theo có thể tùy tiện giết đám người kia. Ban sơ sau khi hết khiếp sợ, Ngọc Hoa Nương nhịn không được phản bác. Không giống nhau, ta cảm giác, hắn còn không vận dụng toàn lực. Ngân Hoa Nương nói, điều đó không có khả năng. Ngọc Hoa Nương không tin. Phải biết. Liền xem như tiểu anh hiệp bảng bài danh thứ tháng 3 năm 16 Ngọc Lang quân Phan Việt, tại nạp khí tứ trọng lúc, cũng liền cùng Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi biểu hiện ra thực lực chênh lệch không nhiều, nếu là đối phương còn không vận dụng toàn lực, há không chứng minh so Phan Việt còn mạnh hơn. Đương nhiên, bây giờ Phan Việt sớm đã hơn xa Di Vãng, tuyệt không phải Thạch Tiểu Nhạc có thể so sánh. Nhưng luận cùng cảnh giới, Ngọc Hoa Nương cũng tuyệt không tin Thạch Tiểu Nhạc có thể thắng được Phan Việt. Ta muội, người này không giống như là thông thường người trẻ tuổi, chúng ta như nghĩ ra được thanh mã. Tốt nhất lại bàn bạc kỹ hơn, ít nhất chờ đại tỷ đến lại nói. Không có tiếp tục cãi lại xuống dưới, Ngân Hoa Nương nói ra. Không biết vì cái gì, Thạch Tiểu Nhạc cho nàng một loại trước nay chưa có cảm giác, đối phương không phải thật đơn giản mỹ nhân kế có thể làm được. Rời đi khách sạn, Thạch Tiểu Nhạc lái Thanh Phong tiếp tục hướng Quan Hải Thành bước đi. Xế chiều hôm đó, cửa thành to lớn đã thấy ở xa xa. Tiểu Phong, lần này ngươi không cần cùng ta vào thành, miễn cho rước lấy phiền phức, lời đầu tiên mình đi chơi đi. Sơ sơ bầm ngựa, Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ nói. Kỳ thật sớm tại Tử Hoa Thành, Thạch Tiểu Nhạc liền nghĩ qua Thanh Phong có thể sẽ mang đến phiền phức. Vì thế, hắn một lần muốn đem Thanh Phong màu lông nhuộm thành phổ thông màu nâu. Nhưng không biết tại sao chuyện, thuốc nhuộm thế mà không cách nào che giấu thanh phong màu lông, ngược lại càng sấn càng sáng, Thạch Tiểu Nhạc đành phải coi như thôi. Hí hí. Đại khái cũng biết mình gây phiền toái, thanh phong thuận theo tại Thạch Tiểu Nhạc trong cổ chắp chắp, lại vụng trộm liếm một cái mặt của hắn, lúc này mới theo mèo thích trộm đồ tanh đồng dạng, vui sướng nhanh chân chạy đi. Lắc đầu bật cười, chờ đến thanh phong biến mất, Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới quay người đi vào Quan Hải Thành. Quan Hải Thành hết sức phồn hoa, đường đi đủ có thể chứa đựng 3 cỗ xe ngựa tề đầu tịnh tiến, hai bên là nhiều loại cửa hàng, quán rượu, khách sạn các loại, tiếng giao hàng bên tai không dứt. Tìm người hỏi thăm một chút, Thạch Tiểu Nhạc hướng Dương Cực Giáo đi đến. Dương Cực Giáo, tọa lạc tại Quan Hải Thành phía tây. Vượt qua Thạch Tiểu Nhạc dự kiến, nên dạy chiếm diện tích không đến mấy trăm bình phương, liền là đơn giản 2 gian 3 tiến viện tử. Người muốn tìm giáo chủ? Cổng không có thủ vệ, Thạch Tiểu Nhạc gõ cửa, qua thật lâu mới có một thiếu niên đi tới, hầu nghi mà cảnh giác nhìn xem hắn. Ta có chuyện quan trọng, còn xin tiểu ca thay bẩm báo. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Người chờ một lát. Thiếu niên gặp Thạch Tiểu Nhạc thân thiết hiền lành, nhanh như chớp chạy về đi, lại không quên đóng cửa. Rất nhanh, một vị diện mục phương chính, mặt mũi tràn đầy trầm ổn nam tử trung niên theo thiếu niên đi tới, nói, tại Hạ Dương Cựu Đỉnh, thẹn vì Dương Cực Giáo đời thứ 36 giáo chủ, không biết thiếu hiệp tìm ta chuyện gì. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm nhíu mày. Tại hắn cảm ứng xuống, đối diện Dương Cựu Đỉnh tu vi không cao, nhiều nhất chỉ có nạp khí lục trọng, thất trọng bộ dáng. Loại thực lực này, đặt ở giang hồ tiểu bang phái trong có lẽ có thể trộn lẫn hỗn, nhưng làm sao cũng thất không xứng với Dương Cực Giáo giáo chủ thân phận mới đúng. Dù sao Dương Huyền Công thế nhưng là đỉnh tiêm nhị lưu hạ phẩm nội công, luyện đến trung niên, tùy tiện đều có thể đến huyền khí cảnh, trừ phi bản thân tư chất quá kém. Có thể tư chất quá kém người, làm sao có thể trở thành Dương Cực Giáo giáo chủ? Đệ xuống nghi hoặc, Thạch Tiểu Nhạc nói, Dương giáo chủ, ta có chuyện quan trọng, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Dương Cựu Đỉnh sững sờ, nói, thiếu hiệp mời đến. Hắn cũng không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc sẽ đùa nghịch âm như gì, không nói đối phương nhân kỷ, bây giờ Dương Cực Giáo còn có cái gì đáng giá người khác mơ ước địa phương. Đại khách trong đại sảnh, hai người phân chủ khách vị trí. Thạch Tiểu Nhạc quan sát một chút, phát hiện Dương Cực Giáo thật sự là một mạc đến có thể, đừng nói trang trí vách tường bức họa, liền ngay cả cái bản đều 10 phần cổ xưa, toàn bộ bài trí, còn không bằng một chút tam lưu bang phái. Cẩn thận lý do, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm vận dụng di hồn đại pháp. Phó thác Dương Huyền Thiên Kinh là đại sự, hắn trước hết biết rõ ràng Dương Cựu Đỉnh chân thực tính tình. Có thể để hắn giật mình là, Dương Cựu Đỉnh thế mà không có một tia bị dáng vẻ mê hoặc, đối phương tâm trí, mạnh đến kinh người. Thiếu hiệp, có việc mời nói, nhưng ám toán tại người, không khỏi có thiếu quang minh lỗi lạc. Dương Cựu Đỉnh tức giận nói. Thạch Tiểu Nhạc lơ đến cười một tiếng, tay trái vươn ra, tại hư không làm cái động tác. Khoang lác, nước trà đổ nhào. Dương Cựu Đỉnh bỗng nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, ngươi làm sao lại như vậy? Dương Cực thủ hoàn, đây là Dương Cực giáo chưa hề truyền ra ngoài động tác, chỉ có Dương Cực giáo lịch đại giáo chủ mới có thể, thiếu niên này là từ nơi nào học được. Dương Cựu Đỉnh lại không biết, lúc trước cổ đan thần vì để người hữu duyên lấy được Dương Cực giáo tín nhiệm, miễn cho hiểu lầm, cố ý đem Dương Cực thủ hoàn viết xuống tới. Ánh mắt mãnh liệt, Dương Cựu Đỉnh đột nhiên hướng Thạch Tiểu Nhạc lao đi, trong tay trưởng ảnh đập ra, quay chung quanh mà thành khí kình sen lẫn thành vô hình lưới, vào đầu chụp xuống. Dương Cựu Đỉnh mặc dù tu vi không cao, nhưng chiêu này trưởng pháp lại là dùng đến xuất thần nhập hóa, so bố y địa bang hai vị kia nạp khí bắt trọng cao thủ mạnh hai cấp bậc. Thạch Tiểu Nhạc ngồi ngay ngắn trên ghế, cánh tay trái làm kiếm, gặp chiêu pha chiêu. Phanh phanh phanh. Khí kình bạo loạn, cái bàn lật ngửa. Dương Cựu Đỉnh ánh mắt, từ lúc mới bắt đầu hoài nghi, biến thành ngưng trọng, sau đó là chấn kinh. Cảnh giới võ học của hắn chi cao, tại Quan Hải Thành đều tìm không ra cái thứ hai đến, thiếu niên này mới mấy tuổi, thế mà không kém gì hắn. Đương nhiên, kiếm pháp của đối phương 10 phần thâm ảo, so với hắn trưởng pháp mạnh chí ít một cái cấp bậc, nếu không Dương Cựu Đỉnh có tự tin nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Không tệ, có thể tiếp được ta năm thành công lực. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm gật đầu, cánh tay chấn động, nói, Dương giáo chủ, tại hạ ngoài ý muốn đạt được cổ đan thần tiền bối truyền thừa, cho nên đặc địa tới đây. Dương Cựu Đỉnh con ngươi đột nhiên rụt lại, cố tự chấn định nói, có gì bằng chứng? Thạch Tiểu Nhạc cười nói, Dương lấy khí khai thiên, che đậy chi lấy hỗn độn song hành. Dương Huyền Thiên Kinh mở đầu cùng Dương Huyền Công đồng dạng, cho nên Thạch Tiểu Nhạc mới đọc thuộc lòng vài câu, Dương Cựu Đỉnh đã mất hoài nghi, lại thêm trước đó Dương Cực thủ hoàn, hắn lại hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính nói, Dương Cực giáo đời thứ 36 bất hiếu tử đệ Dương Cựu Đỉnh, bái kiến sư tổ. Lúc này đổi thành Thạch Tiểu Nhạc giật mình, vội vàng nói, Dương giáo chủ, mau dậy đi. Sư tổ ở trên, Cựu Đỉnh không dám hơn lễ.

Chẳng biết lúc nào, Mun Lì Tất chiếu dọi trên mái hiên, xuất hiện một vị trưởng thân ngọc lập thiếu niên áo xanh, chính lạnh lùng nhìn xem bố ý hề bang đám người. Liền là hắn. Lại Linh Dược ánh mắt sáng rõ, chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc cười nói, giết ta bố ý hề bang huynh đệ liền là người này, ha ha ha, cậu tặc kia rốt cục nhịn không được chạy đến. Sư tổ, ngươi vì sao muốn đi ra? Cùng bố ý hề bang đám người hưng phấn khác biệt, Dương Cửu Đỉnh trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, lại là kêu thảm một tiếng, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Thạch Tiểu Nhạc võ công nhiều lắm là cùng hắn tương đương, đừng nói lại thiên dụng cùng tả hữu hộ pháp, chỉ là cái kia 10 vị nạp khí cửu trọng cao thủ xuất mã, cũng có thể tùy tiện thu thập hắn. Nguyên bản chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc không xuất hiện, coi như Dương Cực giáo bị người diệt, chí ít còn có lưu một tia báo thù huyễn tưởng, về phần hiện tại, cái gì đều không có. Hắn, cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Nhìn xem người nhẹ nhàng mà xuống Thạch Tiểu Nhạc, Dương Cửu Đỉnh bất đắc dĩ cười một tiếng. Người cô phụ sư phó tín nhiệm, càng cô phụ ta Dương Cực giáo các đệ tử liệu mình nỗ lực. Dương Chính hốc mắt ướt át, ánh mắt rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trên gương mặt trẻ trung, không chịu rời. Dương Nghĩa năm năm đấm, cắn răng không nói. Người sư tổ này, quá trẻ con. Trung quy là ta liên lụy ngươi nhóm. Thạch Tiểu Nhạc ấy nấy thở dài, ánh mắt bắn về phía đối diện bố y lìa bang đám người, dường như lẩm bẩm, may mắn không có người chết, nếu không giết chết các ngươi tất cả mọi người, cũng đền bù không ta tiếc nuối. Thân phụ rất nhiều thủ đoạn, hắn cũng không e ngại bố ý lìa bang người. Chỉ bất quá không có niềm tin tuyệt đối, cho nên chưa từng chủ động giết tới bố ý lìa bang A. Hắn mới vừa nói cái gì, ta có phải hay không nghe lầm? Hắc hắc hắc, hắn ý tứ là, một người liền có thể giết tất cả chúng ta. Quả nhiên là cả gan làm loạn, vô tri ngu xuẩn tiểu tạp trùng. Bố ý lìa bang đám người khinh thường cất tiếng cười to. Vừa rồi Thạch Tiểu Nhạc vận dụng thân pháp, để lộ ra khí tức bất quá nạp khí tứ trọng. Loại tu vi này còn vọng muốn giết sạch bọn hắn tất cả mọi người, có phải hay không đầu góc bị cánh cửa kẹp. Liền xem như tiểu anh hiệp bảng đệ nhất tuyệt thế thiên tài, cũng căn bản làm không được. Thiếu hiệp, theo lại mỗi hồi bố y lìa bang đi, ngươi cũng không muốn Dương Cực giáo người vì ngươi trốn cùng, đúng hay không? Lại Thiên Dụng hai mắt híp lại, khoe miệng hơi gấp, vô hình khí cơ phúc tràn ra đi, bao phủ lại Thạch Tiểu Nhạc toàn thân bốn phía. Hắn không tin Thạch Tiểu Nhạc thực lực có thể uy hiếp bản thân, nhưng sợ là sợ. Đối phương tàng có lợi hại gì ám khí, nghĩ đến đây cũng là đối phương chấn định tự nhiên nguyên nhân chỗ. Cũng may có khí cơ khóa chặt, đối phương bất luận cái gì tiểu động tác đều chạy không khỏi cảm giác của mình, nhìn hắn như thế nào dùng manh lưới. Phảng phất không có nghe thấy Lại Thiên Dụng, Thạch Tiểu Nhạc nói, vừa mới xuất thủ người lưu lại, những người khác, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, toàn bộ lăn ra ngoài. Toàn trường yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người cho là mình nghe lầm. Lại Linh Dược miệng lớn hấp khí, miễn được bản thân lồng ngực nổ tung, phẫn nộ quát: Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, cho ta thu thập cái này không biết mùi vị cẩu tạp chủng, ta muốn một cước chân đạp nát mặt của hắn. Hưu. Vừa dứt lời, một bóng người nhanh qua tất cả người, đi đầu nhào về phía Thạch Tiểu Nhạc, là vị kia thi triển thối công nạp khí cựu trọng sơ kỳ cao thủ. Mới bị ngươi đánh lén đắc thủ, lần này xem ngươi làm sao bây giờ. Thử nhân thân thể người này hoành không, hai chân đạp thẳng, như là liên hoàn hỏa pháo giao kích đá ra, bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên cớ. Thoạt nhìn như là thêm ra tám đầu chân, mà chân kình ở giữa sinh ra bàng bạc áp lực, còn chưa tới gần, đã lệnh rất nhiều Dương Cực giáo đệ tử hô hấp khó khăn, như muốn ngạt thở. Không tốt, nhanh đi hiệp trợ sư tổ. Dương Cửu Đỉnh bản thân bị trọng thương, đành phải đối bên cạnh đệ tử hô. Hắn xem thường cái này thối công võ giả, đối phương đem hết toàn lực, chính mình cũng chưa chắc là đối thủ. Dương Chính, Dương Nghĩa hai người luôn luôn nhất nghe Dương Cửu Đỉnh, nghe vậy xông ra, công lực vận chuyển tới cực hạn. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc động tác càng nhanh. Hoặc là nói, hiện trường chỉ có riêng lẻ vài người thấy rõ động tác của hắn. Khen. Để cho người ta hoa mắt thối ảnh lập cáo phá thoái, nguyên bản bàng bạc tự dưng chân kình, cũng bị một đạo trạm kiếm mang màu xanh phân chia thành hai nửa, dọc theo Thạch Tiểu Nhạc hai bên buộc phát ra, thổi nhăn thân thể của hắn. Không đúng, cái kia là giả. Vị kia nạp khí cựu trọng sơ kỳ cao thủ không khỏi kinh hãi, giữa không trung hai chân liền chút, bắn bay mà ra, thẳng lên ba trượng có thừa. Dưới đây đột nhiên vang lên tiếng kinh hô. Hắn không khỏi ngẩng đầu, lại vừa vặn trông thấy một đạo kiếm mang từ chỗ cao chém thẳng vào mà tới. Phân ảnh thối. Trên thân thể hạ xuống chuyển, người này đùi phải trướng lớn ba phần có thừa, mãnh lực đạp một cái, hai cỗ nội lực phân từ hai bên trái phải đồng thời đánh ra, thẳng lay kiếm mang chỗ. Chết. Phản kinh vận khởi, Thạch Tiểu Nhạc thẳng rơi thân thể lấy trái với tự nhiên định luật tốc độ sinh sinh dừng lại, thẳng tắp bay ngược đồng thời, trường kiếm giơ lên. Bổ ra một đạo kỳ hiểm vô cùng kiếm mang màu xanh. Sát chiêu, sơn băng thủy liệt. Đang đến gần tiểu thành phạm ngã như nhất nội lực ra chỉ dưới, một kiếm này uy lực đạt tới Thạch Tiểu Nhạc đời này đỉnh phong. rất nhiều người chỉ thấy thanh mang hiện lên, tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiên huyết băng liệt. Không. Vị kia nạp khí cựu trọng sơ kỳ cao thủ con mắt trừng lớn, đưa tay sờ sờ ngực, nơi đó có một đạo vết kiếm quán thông trước sau, phong thanh thổi qua đồng thời, hắn quẳng xuống đất, nhất thời khí tuyệt. Tiểu tử này, bố ý ỉa bang chúng hơn cao thủ không dám tin. Lấy nạp khí tứ trọng tu vi, hai kiếm liền giết một vị nạp khí cựu trọng cao thủ, thật hay giả. Giết, giết, giết. Lại linh dược đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó trở nên điên cuồng, không ngừng hô to, ghen tị và phẫn nộ vặn vẹo mặt của hắn. Dương Chính Dương Nghĩa cơ hồ là đồng thời dừng bước lại, ngươi mắt thấy mắt của ta, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy thật sâu vẻ kinh hãi. Dương Cửu Đỉnh khẽ nhếch miệng, nói, không nên đi ra, không nên a. Thạch Tiểu Nhạc thực lực làm hắn chấn kinh, cho đến lúc này hắn mới biết được, vị này tuổi trẻ sư tổ tư chất cỡ nào kinh người. Nhưng càng như vậy, càng làm hắn tiếc hận. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc ổn trọng một chút, đợi tại mật thất bên trong đường đi ra, tương lai 89 phần 10 có thể báo thù cho bọn họ, nhưng là hiện tại, khả năng sao? Phải biết, Lại Thiên Dụng cùng hai vị kia tả hữu hộ pháp còn không có xuất thủ a. Và anh, tiếng phá hủy đánh gây Dương Cửu Đỉnh suy nghĩ. Rất nhiều cao thủ nhào về phía Thạch Tiểu Nhạc, trong đó còn có một vị, rõ ràng là mọc ra mắt tâm giác, tu vi đạt tới huyền khí nhất trọng bố ý để bang tả hộ pháp. Điều độ thuật thi triển, Thạch Tiểu Nhạc tránh đi trùng điệp nội lực và kình khí công kích, lăng không thẳng hướng hiện trường người. Hắn thực lực hôm nay, đủ để cùng nạp khí cựu trọng hậu kỳ cao thủ chống lại, mà lại bởi vì khinh công cùng tâm thần nguyên nhân, căn bản không sợ vây công. Duy nhất cần kiêng kỵ, chỉ có Lại Thiên Dụng cùng hai vị hộ pháp. Bất quá chỉ muốn nắm giữ thời cơ tốt, giết chết ba người này cũng chưa chắc có bao nhiêu khó. Không có ai biết Thạch Tiểu Nhạc nội tâm ý tưởng chân thật nhất, nếu không nhất định phải gọi hắn tên điên không thể. Vạn quân tuyệt sát. Tả hộ pháp binh khí là một đôi kim loại trọng vòng. Chỉ gặp hai tay của hắn huy động liên tục, kim loại trọng vòng loại sách tay lấy bài sơn đảo hải chi thế đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc, ven đường không khí một trận bạo hưởng, vô hình khí lãng bị triệt để đảo loạn. Không có liều mạng, Thạch Tiểu Nhạc lấy điều độ thuật tránh đi. Bất quá kim loại trọng vòng giống như là nhận tả hộ pháp cách không thao túng, tay của hắn vung ở đâu, kim loại trọng vòng liền đánh về phía chỗ nào, không giết chết Thạch Tiểu Nhạc thể không bỏ qua. Nhất định phải chờ, ít nhất chờ đến một người khác xuất thủ. Như là đại điểu lăng không không ngã, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt nhìn về phía Lại Thiên Dụng cùng Hưu hộ pháp. Ta cũng không tin, đánh không trúng ngươi. Tả hộ pháp khẽ cắn môi, tâm đầu dâng lên một trận sóng lớn. Thạch Tiểu Nhạc khinh công, chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Hắn thậm chí hoài nghi, nếu không phải hôm nay còn có bang chủ cùng hữu hộ pháp tại, bản thân có thể hay không cầm xuống đối phương. Trên thực tế, lại đâu chỉ là tả hộ pháp, cơ hồ ở đây tất cả mọi người bị Thạch Tiểu Nhạc cho thấy khinh công khuất phục. Tả hộ pháp, ta đến giúp ngươi một tay. Hơn 10 chiêu về sau, vị kia hai tay ôm ngực hữu hộ pháp nhìn không được, thân hình chấp động, một quyền thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Hạo đãng màu đỏ sầm nội lực giống như là trong đêm tối lưới, tràn ngập hướng về phía trước, phong bế Thạch Tiểu Nhạc tất cả đường lui. Xoát xoát xoát. Thạch Tiểu Nhạc liên phát ba cái sơn băng thủy liệt, kiếm kình nhưng như cũ sẽ không ra đối phương màu đỏ chi võng, nhiều lắm là liền là thoáng chậm lại tốc độ. Đây chính là trên lệch sao? Nếu như không có điều độ thuật duy trì, Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, bản thân cơ hồ ngăn không được huyền khí cảnh cao thủ 2-3 chiêu. Nạp khí cảnh cao thủ, quán thông chính là dưới đan điền cùng trung đan điền. Tới huyền khí cảnh, ngay cả trên đan điền đều đã đả thông. Tam đại đan điền có khả năng gánh chịu nội lực tổng lượng, cùng mang tới vận hành lộ tuyến cải biến, tự nhiên không phải nạp khí cảnh có khả năng tưởng tượng. Chúng cho ta. Làm cho hữu hộ pháp động thủ, tả hộ pháp đông cảm giác mặt mũi hoàn toàn biến mất, công lực tăng lên tới đỉnh tiêm, một đôi kim loại trọng vòng lại tại lúc này hợp thành một thể, lấy tiêu thăng tốc độ đánh về phía Thạch Tiểu Nhạc. Võng La thủ. Cùng lúc đó, hữu hộ pháp trong tay lại thêm 3 phần lực, màu đỏ sầm nội lực tạo thành lưới lớn trở nên càng chắc chắn hơn, không cho Thạch Tiểu Nhạc động đậy một cái. Hai đại huyền khí nhất trọng cao thủ liên thủ, đây là nhằm vào Thạch Tiểu Nhạc tất sát chi cục. Đừng đem người đánh chết, còn muốn dựa vào hắn moi ra thanh mã hạ lạc. Lại Linh Dược cười ha ha, tràn đầy đắc ý. Thiên tư cao có làm được cái gì, cuối cùng còn không phải trở thành hắn tù nhân. Sư tổ. Dương Cửu Đỉnh bọn người khẩn trương, làm sao hữu hộ pháp Võng La thủ không chỉ có thể giam cầm mục tiêu, dư thừa nội lực khí kình càng là đối với Dương Cực giáo đám người hình thành áp lực cực lớn, để bọn hắn ngay cả tới gần cũng không thể. Họ lại thật đúng là cẩn thận. Nhìn một chút bình chân như vậy Lại Thiên Dụng, Thạch Tiểu Nhạc thở dài. Vốn định đến cái tận diệt, bất quá tình thế không do người, hiện tại xem ra chỉ có thể sớm xuất thủ. Ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, một cô yêu tà quỷ dị nội lực tại Thạch Tiểu Nhạc thể nội điên cuồng phun trào, sau đó giống như cuồng phong bạo vũ một mạch buộc phát ra. nội lực vô cùng bất nhập, trong chốc lát xuyên tại đỏ sẫm chi vong bên trên, phát ra tiếng xèo xèo. Uổng phí sức lực. Hữu hộ pháp cười lạnh. Thật sao? Thạch Tiểu Nhạc cũng đang cười. Cùng một thời khắc, vô số lông tơ châm nhỏ đột nhiên xen lẫn ở bên trong lực trong, phô thiên cái địa bắn ra, tùy tiện liền ỉn phỉ trả tỏ đỏ sẫm chi vong. Hữu hộ pháp thậm chí không kịp kêu thảm, trực tiếp thành một cái hình người tổ ong. Đáng chết. Hậu phương lại thiên dụng rốt cục biến sắc. Hắn một mực lấy khí cơ tập trung vào Thạch Tiểu Nhạc, không nghĩ tới đối phương giảo hoạt như thế, lại dùng nội lực thôi động ám khí. Đương nhiên, chủ yếu là đối phương nội lực quá cao cấp quỷ dị, ngay cả hắn đều khó mà phát giác hư thực. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 200, lấy đạo của người, trả lại cho người. Chương 200, lấy đạo của người, trả lại cho người. Thạch Tiểu Nhạc thi triển ám khí, tự nhiên là bạo vũ lê hoa châm. Làm đường môn trăm đại ám khí một trong, bạo vũ lê hoa châm lực sát thương vô tận, chỉ cần khống chế được tốt, ngay cả huyền khí cảnh đê giai cao thủ đều có thể bắn giết. Bất quá điều kiện tiên quyết là trúng đích. Có chút huyền khí cảnh đê giai cao thủ, trong tay nắm giữ cao minh khinh công thân pháp, có thể sớm tránh né ra ngoài. Đây cũng là vì cái gì Thạch Tiểu Nhạc chờ tới bây giờ mới ra tay nguyên nhân chỗ. Thật hèn hạ tiểu tặc. Hữu hộ pháp trực tiếp bị bắn giết, tả hộ pháp đồng dạng không dễ chịu, nửa người bị bắn đầy ngòi hỏng, toàn tâm kịch liệt đau nhức làm hắn run không ngừng. Về phần hắn khoảng cách tương đối gần bố y ỉa bang cao thủ, càng là chết thì chết, tàn thì tàn, lăn lộn đầy đất, mất đi sức chiến đấu. Không hề từ bỏ cơ hội này, Thạch Tiểu Nhạc thuận thủng trăm ngàn lỗ đỏ sậm chi vong đập ra, lập tức thẳng hướng tả hộ pháp. Muốn giết ta, ngươi còn kém quá xa, khai thiên tích địa. Tả hộ pháp cắn chốt lưỡi, cưỡng ép đè xuống ngòi hong bên trong kịch độc, hai tay đập ra, sử xuất song hoàn công bên trong một kích mạnh nhất. Chỉ gặp kim loại trọng vòng lúc lên lúc xuống, tương hô sai điệp, tựa như tia chớp nhanh chóng thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc, bởi vì lực đạo quá mạnh, đến mức ven đường xoa lên hai đầu sáng loáng ẻm bờ thông đạo, hết sức lóa mắt. Đang đang hai tiếng, Thạch Tiểu Nhạc khí huyết cuồn cuộn, bị chấn động đến thân thể bất ổn. Huyền khí nhất trọng cao thủ cho dù bản thân bị trọng thương, đọ sức lên mệnh đến cũng không phải Thạch Tiểu Nhạc có thể chống cự. Cùng lúc đó, lại thiên dụng cũng xuất thủ. Thân thể khẽ động, liền giống như là mang theo cuồn cuộn sóng lớn, trong tay trưởng thế ngậm mà chưa nôn, để lòng người run lên. Hắn vốn cho rằng, hai đại hộ pháp xuất thủ đầy đủ thu thập Thạch Tiểu Nhạc, không nghĩ tới lại làm cho một chết một bị thương, phẫn nộ trong lòng khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Bất quá một phương diện khác, lại thiên dụng cũng có chút may mắn bản thân không có bên trên, nếu không chưa hẳn né tránh được bạo vũ lê hoa châm. Đi chết đi. Tả hộ pháp đứng tại càng phía trước, cho nên khi lại thiên dụng vọt tới lúc, hắn cách Thạch Tiểu Nhạc chỉ có 3 bước xa, một tay dùng nội lực điều khiển kim loại trọng vòng, tay kia hóa thành trọng quyền, nằm đấm chỗ nội lực ngưng thực vô cùng, như là đất đá trôi đảo hướng Thạch Tiểu Nhạc, tuyệt không cho hắn một tia cơ hội né tránh. Nội lực chưa đến, khí kình như điên phong cuốn tới, đem Thạch Tiểu Nhạc mái tóc màu đen hướng về sau thổi đến thẳng tắp, cả người cũng giống như là trong gió phiêu diệp, lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh nát. Dương Cửu Đỉnh đám người đầu góc trống rỗng. Bạo Vũ Lê Hoa Châm xuất hiện, đại đại vượt qua dự liệu của bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc còn có cái khác ám khí nơi tay. Đối mặt huyền khí cảnh cao thủ một kích dốc toàn lực, như thế nào chống cự? Nhưng mà trong nguy cấp, Thạch Tiểu Nhạc cũng không vẻ kinh hoàng. Tả hộ pháp thế công nhìn như rất mạnh, kỳ thực bởi vì và sần sợ tình ảnh hưởng, uy lực không đủ bình thường một nửa. Đương nhiên, cho dù chỉ có một nửa, cũng không phải bình thường nạp khí tứ trọng võ giả có thể chống cự. Bất quá Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải người bình thường. Phạm ngã như nhất vận chuyển tới cực hạn, vô cùng bất nhập nội lực lập tức từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Hai cỗ nội lực va chạm chỗ, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, từng lớp trong suốt gợn sóng tùy theo khuếch tán, đem khí kình quấy thành bột nhão hình. Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phải hơi rung, cổ tay vặn mẹo, mắt trần có thể thấy, từng tầng kiếm mang như là sương mù bốc hơi mà lên. Mà tại cái này sương mù trong, sáng lên một đạo thanh lũ xanh biếc quang mang, tựa như ánh trăng. Đây là cái gì? Tả hộ pháp có một lát thất thần, chờ hắn tỉnh ngộ lại, phát giác được không đối lúc, cổ họng đau xót, lúc này mới phát hiện đã bị kiếm đâm xuyên. Ta, làm sao có thể? Hắn vừa sợ lại sợ, dần dần tan rã con ngươi trừng mắt Thạch Tiểu Nhạc. Cơ hồ không thể tin được đây là sự thực. Hắn nhưng là huyền khí cảnh cao thủ, tại Vân Phong vực giang hồ đều tính có chút danh tiếng, thế mà chết tại một cái nạp khí tứ trọng tiểu tử trên tay. Đây là kiếm pháp gì? Quan Hải Thành võ giả cũng không phải người chết, Dương Cực giáo kịch đấu đã sớm dẫn tới một nhóm người, đều trong bóng tối quan sát. Khi nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đánh giết tả hộ pháp lúc, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Kinh ngạc đến ngây người nào chỉ là bị hút dẫn tới võ giả, bao quát bố y địa bàng cao thủ. Dương Cực giáo cao thủ, tất cả đều một mặt si ngốc hình, quả thực là ngây ra như phỗng. Bọn hắn không chỉ có kinh hãi tại vừa rồi một kiếm kia uy lực, càng bởi vì kiếm thế sinh ra lúc, bản thân cũng sa vào đến kiến tạo tình cảnh trong. Có thể nghĩ, như đổi thành bản thân, làm theo trốn không thoát cái này tất sát một kiếm. Sao mà đáng sợ? Giờ khắc này, rất nhiều người bỗng nhiên muốn biết kiếm chiêu danh tự, đây là người võ lâm thông tính. Làm người sáng tạo Thạch Tiểu Nhạc, nguyên bản cũng không biết một kiếm này nên gọi tên gì, nhưng khi mũi kiếm đâm rách Tả Hộ Pháp cổ họng lúc, hắn đột nhiên có linh cảm. Vũ Thăng Nguyệt Vẫn. Một kiếm này liền gọi Vũ Thăng Nguyệt Vẫn. Làm bạch vụ dâng lên thời khắc, liền đại biểu cho mặt trăng vẫn lạc, nhân mạng vẫn lạc. Cái này cầu tặc, làm sao lại mạnh đến mức độ này? Lại linh dược vô cùng điên cuồng, trong lòng ghen ghét sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có vô tận sát ý. Trên lệch của song phương quá lớn, lớn đến hắn ngay cả ghen ghét đều thăng không nổi, chỉ nghĩ làm cho đối phương nhanh biến mất, bằng không đợi hắn trưởng thành, đối bố ý địa bang là một đại uy hiếp. Từ Tả Hộ Pháp nhào về phía Thạch Tiểu Nhạc, đến bị Thạch Tiểu Nhạc phản sát, nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ là trong chớp mắt. Không chờ mọi người đã tỉnh hồn lại, lại thiên dụng thế công cũng đến. Vâng! Hạo đãng bàng bạc trưởng lực vung mạnh mà xuống, càng đem bàn đá xanh mặt đất đánh ra giống mạng nhện vết rách, khe hở từ trong sân một đường lan tràn đến góc tường. Từ trên cao nhìn lại, cả viện giống như là lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Đàm Tiếu Bố y y lại thiên dụng, xưng bá quan hải thành nhiều năm, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chỉ dựa vào một trường này, trong phạm vi 500 dặm, mấy người là đối thủ. Bốn phía đám người, ai cũng vì lại thiên dụng trưởng lực sở kinh. Dương Cực giáo các đệ tử vừa mới dâng lên tâm tình vui sướng, cũng như đất này mặt, bị đập đến chia năm xẻ bảy, lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu. Đối phương quá cường đại đến để cho người ta khó mà sinh ra lòng kháng cự. Từng tia ánh mắt nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, đã thấy cái sau lại lần nữa vận khởi loại kia huyền diệu khinh công, đã trước một bước rời khỏi, bất quá thân giữa không trung, vẫn như cũ phun ra một ngụm máu tươi. Người này, tuyệt không phải phổ thông huyền khí nhị trọng cao thủ. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt rơi vào lại thiên dụng trên thân. Huyền khí nhất trọng cùng huyền khí nhị trọng, chênh lệch rất lớn không giả, nhưng Tả Hữu Hộ Pháp cùng lại thiên dụng chênh lệch, cơ hồ có thể đem bọn hắn chia khác biệt cấp bậc, cái này cũng có chút kinh khủng. Bình thường tới nói, có thể tu luyện tới huyền khí cảnh võ giả, sở tu kém nhất đều là nhị lưu hạ phẩm nội công, nhưng từ vừa rồi một kích kia để lộ ra nội lực khí tức nhìn, lại thiên dụng tu luyện, hơn phân nửa là nhị lưu trung phẩm nội công. Thạch Tiểu Nhạc suy đoán không có sai. Lại thiên dụng tu luyện, chính là bố y y bang sơ đại bang chủ ngẫu nhiên lấy được một bộ nhị lưu trung phẩm nội công, huyền dẫn quyết. Về phần cùng gia bang võ công, vị kia sơ đại bang chủ chỉ là ba đại trưởng lão, căn bản không có cơ hội học tập cao thâm võ công. Mà lại coi như học, tự sáng tạo môn phái về sau, cũng không dám chuyển cho những người khác, nếu không sẽ dẫn tới cùng gia bang truy sát, được không bù mất. Tiểu tử, ngươi giết ta Tả Hữu Hộ Pháp cùng các vị huynh đệ, ta muốn ngươi quỳ gối thi thể của bọn hắn trước, vĩnh sinh không được đứng lên. Lại thiên dụng mặt mũi tràn đầy âm trầm, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Lập tức chết hai vị huyền khí cảnh cao thủ, bố y địa bang thực lực có thể nói hao tổn hơn phân nửa. Lại thêm cái khác tử thương, mặc dù có hắn cái bang chủ này tại, còn tính là đỉnh tiêm thế lực, nhưng thực lực tổng hợp không thể nghi ngờ hạ xuống một cái cấp bậc, cũng không còn cách nào cùng mấy cái khác đỉnh tiêm thế lực chống lại. Kết quả như vậy chính là, bố y địa bang trước mắt có sản nghiệp, địa bàn, rất có thể sẽ nhận dao động. Nhất định phải lợi dụng tiểu tử này, bắt thanh mã, còn muốn moi ra trên người hắn tất cả tuyệt học, như thế không chỉ có thể đền bù tổn thất, còn có thể lệnh bố ý địa bang nâng cao một bước. Lại thiên dụng mạnh hít một hơi, biểu lộ lại chậm rãi lòng xuống. Thông qua điều tra, hắn đương nhiên biết Thạch Tiểu Nhạc còn có một cái sư phụ, nhưng chỉ cần bắt được thanh mã, đạt được mã lao ra tử thưởng thức, còn sợ chỉ là một con nhàn vân giã hạc. Tóm lại, hôm nay hắn tình thế bắt buộc. Nghĩ đến đây, lại thiên dụng đầu ngón chân điểm đất mặt. Người như mũi tên nhọn lao ra. Khinh công chỉ là tam lưu khinh công, nhưng ra chỉ huyền khí cảnh nội lực về sau, tốc độ biến đến vô cùng đáng sợ, một lần chớp mắt không đến liền tới gần Thạch Tiểu Nhạc. Vũ Thăng Nguyệt Vẫn đã sớm chú ý tới đối phương động tĩnh, Thạch Tiểu Nhạc kịp thời một kiếm bổ ra. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Lại thiên dụng nhắm mắt lại, huyền dẫn quyết thi triển ra, căn cứ Thạch Tiểu Nhạc khí tức, tùy tiện sờ chuẩn hắn di động sau phương vị, hung hăng một trưởng vô ra ngoài. Ầm một tiếng, kiếm thế trực tiếp bị đánh tan, trưởng kinh dư thế không dứt, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc ngực đau bờn, khỏe miệng chảy máu. Nếu không phải hắn né tránh kịp thời, chỉ sợ chỉ là một kích này cũng đủ để cho hắn trọng thương ngã xuống đất. Ta nói qua, để ngươi quỳ xuống. Không cho Thạch Tiểu Nhạc bất luận cái gì cơ hội thở dốc, lại thiên dụng đợt thứ hai thế công lại đến, vẫn như cũng là không có sai biệt xảo rời cùng tờ HUNZ. Thạch Tiểu Nhạc điều độ thuật cùng kiếm pháp tinh diệu không giả, làm sao công lực của hắn đến cùng quá thấp, đừng nói chống cự lại thiên dụng, liền chạy trốn cũng không thể. Như vậy cũng tốt so một cái tinh thông kỹ xảo tiểu hài cùng trắng hán, coi như cái sau sẽ chỉ khinh suất, làm theo có thể nhẹ nhõm nghiền ép ngươi. Phụ thân, này người không thể lưu, trước phế đan điền của hắn. Gặp cục diện có thể khống chế, lại linh dược thở phào, không kịp chờ đợi quát to lên. Bang chủ, vì các huynh đệ báo thủ. Bố y y bang những cao thủ cũng tại hưng phấn kêu to, cơ binh khí. Kẻ này đáng tiếc. Không nên sớm như vậy cùng lại bang chủ đối đầu, nếu không tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Chỗ tối nhân đều là lắc đầu, mang theo tiếc hận. Bất quá giang hồ liền là như thế, mỗi ngày đều có rất nhiều nhân tài ngoi đầu lên, nhưng mà chân chính có thể đi đến sau cùng, lại có mấy người. Sư tổ, đều là lỗi của ta. Đến lúc này, Dương Cửu Đỉnh mới rốt cuộc minh bạch, trước đó Thạch Tiểu Nhạc khăng khăng rời đi, trừ không muốn liên lụy Dương Cực giáo ngoài, càng bởi vì tự thân cũng có chạy trốn nắm chắc. Toàn bộ bố y y bang trừ lại thiên dụng, ai có thể làm gì hắn? Không đúng, sư tổ ông cụ non, nếu không có thủ đoạn, sao sẽ bởi vì nhiệt tình của mình, liền tuyển chọn mạo hiểm lưu tại nơi này? Dương Cửu Đỉnh đột nhiên một cái giật mình. Cho ta nát. Hét to âm thanh bên trong, lại thiên dụng một trưởng đối Thạch Tiểu Nhạc hai đầu gối phủ nhẹ, mạnh mẽ nội lực tựa như sóng cả, ầm ầm một đường nghiền ép, ven đường phiến đá nhao nhao vỡ vụn. Rơi trong mắt mọi người, thật giống như chiêu thức vừa mới phát ra, nội lực đã gắn vào Thạch Tiểu Nhạc trên thân. Đây là ta tự sáng tạo sát chiêu, kinh chập tay, nhìn ngươi như thế nào tránh. Lại thiên dụng lạnh lùng mà cười, nắm chắc thắng lợi trong tay. Phổ thông huyền khí nhất trọng cao thủ đối mặt kinh chập tay, đều chỉ có đầu hàng tử vong một đường, đối diện tiểu tử làm sao có thể ngoại lệ. Lại phải lãng phí một lần tất sát kỹ. Vượt quá tưởng tượng của mọi người, lần này Thạch Tiểu Nhạc không có tránh. Doa người trưởng kinh trong, hắn đông nhiên cắm kiếm vào vỏ, hai tay một dắt kéo một phát, lực lượng vô hình tựa như cùng cối xay xoay tròn, đảo nghịch nội lực, sinh sinh lệnh lại thiên dụng phát ra thế công, lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược trở về. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Phúc! Tại từng đôi con mắt trợn to trong, lại thiên dụng vội vàng không kịp chuẩn bị, trong miệng phun máu tươi tung tóe, toàn thân xương cốt không biết đoạn bao nhiêu cái, giống như là bị đập bay khối gỗ lăn trên mặt đất, khí tức suy vi. Cồn vật bi, kèo ngọt 2i. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, không lưu hậu hoạn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, không lưu hậu hoạn. Trà trộn giang hồ, nguy hiểm trung điệp, Thạch Tiểu Nhạc há có thể không có chuẩn bị. Trên thực tế, từ khi hệ thống khai phát ra sát nhân kỹ công năng về sau, hắn mỗi lần đều sẽ sớm hối đoái một loại sát nhân kỹ, chuẩn bị đột phát tình huống. Dạng này tính tình cẩn thận, cũng làm cho hắn giải khai nhiều lần tử cục. Tỷ như tại Đông Phương Hạo Nhiên động phủ gặp phải cướp giết, tỷ như đánh giết tướng Chính Lâm. Trên thực tế, nếu không phải hệ thống mỗi lần chỉ có thể hối đoái một loại sát nhân kỹ, mà lại không có tiêu hao hết không được điệp ra, Thạch Tiểu Nhạc thậm chí có thể dựa vào chiêu này, trực đảo Vân Phong vực nhất lưu môn phái, không sợ hãi. Trước đó sở dĩ rằng có lâu như vậy, bất quá là nghĩ nghiệm chứng thực lực của mình a. Thạch Tiểu Nhạc đối với mình hiểu rõ, những người khác cũng không giải. Cho nên khi trông thấy lại thiên dụng bị đánh bại, từng cái tất cả đều bị sét đánh trúng giống như, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Vừa rồi, phát sinh cái gì? Lại bang chủ rõ ràng khống chế thế cục, làm sao lại như vậy? Chỗ tối nhân cảm xúc chập trùng, hoài nghi đây hết thảy đều là giả. Bố y y bang nhân càng là khoa trương, không chỗ ở vớt mắt, thế nhưng là cảnh tượng trước mắt không có chút nào cải biến. Thân uy hiển hách bang chủ ngã trên mặt đất, chính thổ huyết không ngừng, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Tại hắn đối diện, vị kia thanh y thiếu niên lại ngang nhiên mà đứng, trên mặt không chút biểu tình. Ai có thể nói cho bọn hắn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như nói, bố y y bang đám người giờ phút này là hoang mang lo sợ, như vậy Dương Cực giáo nhân cũng không khá hơn chút nào. Chỉ bất quá, bọn hắn không phải là bởi vì kinh sợ, mà là bởi vì to lớn rung động cùng kinh hỉ. Sư tổ. Không ít Dương Cực giáo đệ tử nuốt ngụm nước bọn, nhưng khiếp sợ trong lòng vẫn như cũ khó mà trừ bỏ. Ngay từ đầu, phần lớn người cũng không đem Thạch Tiểu Nhạc để vào mắt, thậm chí cho rằng là hắn tồn tại, liên lụy Dương Cực giáo, đối với hắn tràn ngập sợ hãi. Thế nhưng là những này hoài nghi, sợ hãi, đều đã theo vừa rồi một cách kia, bị đánh đến yên tiêu vân tán. Lưu lại, là thật sâu kính sợ cùng bội phục. Kính sợ thực lực của hắn, bội phục hắn nguyện ý vì mọi người, đứng ra dũng khí cùng nhân cách. Hắn. Dương Chính há hốc mồm, không biết nên nói cái gì, kỳ thực dòng suy nghĩ của hắn đều đã đại loạn, đầu óc hỗn loạn rỗ dành một mảnh. Buồn cười. Dương Nghĩa lắc đầu. Hắn không phải trò cười Thạch Tiểu Nhạc, mà là trò cười bản thân. Thạch Tiểu Nhạc một chiêu cuối cùng,

Lần trước là đệ bát, lần này thứ mấy? Nghe núi Tuyết Trang Trang chủ hỏi. Thứ nhất, chỉ có tam thành nắm chắc. Tuyết Trường Tình lời nói lệnh nghe núi Tuyết Trang Trang chủ đống nhiên cười ha hả. Hắn thái giải Tuyết Trường Tình, đối phương chỉ có thể nghe một nửa, hắn nói là tam thành, như vậy nắm chắc chí ít vượt qua 6 thành, đầy đủ. Tu La Phủ, Thanh Tuyết Châu bát đại môn phái một trong. Một chỗ tĩnh mịch trong viện, viện cửa mở ra, đi ra một vị tóc dài tới eo, hết lần này tới lần khác toàn thân tràn ngập khí phách tuấn vĩ người trẻ tuổi. Hắn đứng ở nơi đó, liền phảng phất nhất tôn vương, để cho người ta nhịn không được túi đầu, kính sợ. Nguyên Tông, ta Tu La Phủ cho tới bây giờ chỉ tranh thứ nhất, không làm thứ hai. Thượng giới ngươi là thứ nhất, lần này mặc kệ đối thủ mạnh cỡ nào, ta đều muốn ngươi tiếp tục giữ vững. Tu La Phủ phủ chủ nhanh chân đi tới. Phụ thân, cái gọi là cường đại, là đối chiếu đi ra. Nguyên Tông mặt không biểu tình, thể nội bỗng nhiên tuôn ra một cỗ khí thế cực kỳ đáng sợ. Đây là... Ha ha ha, tốt, tốt, xem ra là ta phí công lo lắng. Khoảng cách quần anh đại hội bắt đầu còn có 20 ngày, các đại môn phái, thế gia thiên tài tuấn kiệt nhóm nhau nhau xuất quan, đối với mình lấy được thành tựu tràn ngập lòng tin, chỉ đợi giải thi đấu mở ra ngày. Thanh Tuyết Châu giang hồ, mây gió rung chuyển, sóng to sắp nổi. Cồn vật bi, kèo ngọt ai y. Chương 204, Hiệp khí khai sơn trung. Chương 204, Hiệp khí khai sơn trung. Vô tận trong núi sâu, một tòa mô hình nhỏ ngoài sơn cốc, màu xanh biếc phong đột nhiên đỉnh chỉ gợi lên. Ngồi xếp bằng trên đất thạch tiểu nhạc mở mắt ra. Cùng lúc đó, một trận cuồng bạo lại có thứ tự, như vô số châm nhỏ tạo thành nội lực kéo dài hướng ra phía ngoài, phương viên trong vòng 10 thước, núi đá, thổ nhưỡng, cỏ cây tất cả đều phát ra tiếng xèo xèo, giống như là bị xuyên thấu. Nhỏ vụn cục đá tức thì bị đẩy hướng nơi xa, mà khi thạch tiểu nhạc chuyển đổi hô hấp lúc, cục đá lại bị hút nhiếp, trở về vị trí cũ, không kém mảy may. Đây là phạm ngã như nhất siêu việt tiểu thành tiêu chí. Càng là thâm ảo nội công, càng cần thời gian tích lũy, lời này cũng đúng, cũng không đúng. Đối là bởi vì, tại người bình thường trong phạm vi, đúng là như thế. Không đối là bởi vì, làm một người ngộ tính siêu phàm thoát tục lúc, bất kỳ cái gì lẽ thường đều sẽ bị đánh vỡ. Thạch tiểu nhạc ngộ tính vốn là cao, cả ngày chịu đựng linh cảm chi phong quét về sau, ngộ tính càng là thẳng tắp tăng lên, đã đến yêu nghiệt địa bộ, lúc này mới làm hắn trong khoảng thời gian ngắn, tướng phạm ngã như nhất tu luyện tới cảnh giới cực cao. Nếu như phạm ngã như nhất tiểu thành xem như tam thành cảnh giới, như vậy giờ phút này, hắn chi ít cũng là bốn thành ngũ. Cái này còn không chỉ. Phạm ngã như nhất tăng lên, liên đối lấy thạch tiểu nhạc tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, nhất cử từ nạp khí tứ trọng trung kỳ, ngay cả vượt hai cấp độ, đạt tới nạp khí thất trọng sơ kỳ cảnh giới. Giờ phút này hắn nội lực trong cơ thể, chỉ có thể dùng quần quận đại giang để hình dung, tâm niệm vừa động, lưu chuyển toàn thân, phảng phất vô cùng vô tận, vĩnh không lực kiệt. Ta thực lực hôm nay, mạnh bao nhiêu đâu? Thạch tiểu nhạc nhíu mày. Nạp khí tứ trọng trung kỳ hắn, liền có thể lực chiến nạp khí cửu trọng hậu kỳ cao thủ, cái khác không tính, chỉ là tu vi tăng lên lượng trọng về sau, đánh giết cái sau đã không cần tốn nhiều sức. Mà nếu như tính luôn siêu việt tiểu thành phạm ngã như nhất, thực lực của hắn còn phải lại đi lên sách chí ít một cái cấp bậc. Nhưng là cái này còn xa xa không phải toàn bộ. Phải biết thạch tiểu nhạc mạnh nhất, xưa nay không là tu vi, mà là cảnh giới võ học. Nói thực ra, nửa năm qua bỏ bao công sức, tăng thêm trong khoảng thời gian này càng ngộ, hắn đều không biết mình cảnh giới võ học đến tột cùng đạt đến mức nào, sẽ cùng tu vi vừa kết hợp, tiến bộ chi lớn, ngay cả thạch tiểu nhạc cái này kẻ đầu têu đều có chút sợ hãi. Loại cảm giác này, thật giống như trong thân thể cất giấu một ngụm hồ. Bình thường đối thủ, ngay cả để hắn lên gợn sóng tư cách đều không có. Đây hết thảy, toàn do linh cảm chi phong ban tặng. Thạch tiểu nhạc vươn người đứng dậy, nhìn về phía trước. Trong sơn cốc đã không có phong lại thổi ra, khi hắn đi vào lúc, bốn phía yên lặng như tờ, một tấm bia đá hấp dẫn sự chú ý của hắn. Phong cốc du du, sướng du thiên địa, ân nghĩa lương toàn, hữu tống hữu hoàn. 16 chữ to đập vào mi mắt. Phong cốc. Thạch tiểu nhạc gật gật đầu, nhận được phong cốc chi tình. Tại hạ tương lai tất có hậu báo. Giang hồ chi lớn, không thiếu cái lạ. Thạch tiểu nhạc cũng không biết phong cốc là địa phương nào, cũng không biết nó lại trôi hướng chỗ nào, hắn chỉ biết mình thụ phong cốc tình, không thể không báo. Quay đầu nhìn bốn phía, vạn khe mênh mông, chuyện lúc trước phảng phất một trận ảo mộng. Thạch tiểu nhạc sợ chậm trễ chuyện quan trọng, lập tức gọi thanh phong, giá ngựa rời đi. Ngày mai liền là quần anh đại hội mở ra ngày, anh hiệp sơn mạch bốn phía, khắp nơi là bóng người. Từ trên không nhìn lại, thật giống như một mảnh biển đen vây quanh toàn bộ dãy núi, mà tại biển đen bốn phía, còn có vô số nhánh sông trong chiều ở giữa tràn vào. Năm trước quần anh đại hội, người quan chiến nhiều đến nhất đến hơn 2.000 vạn người, năm nay sợ không thua 3.000 vạn. Trong đó một đầu nhánh sông trong biển người, một vị đầu đội lam sắc khăn nho, người mặc cùng màu thẳng ngừng áo dài trung niên nhân cảm thán nói. Cao thủ thật nhiều a. Trung niên nhân bên cạnh, một đám người trẻ tuổi, bao quát mấy vị lão giả đều là mặt mũi tràn đầy rung động. Sớm biết quần anh đại hội rất long trọng, nhưng không nghĩ tới long trọng đến loại tình trạng này, bốn phương tám hướng, giống như là tề tiểu toàn bộ Thanh Tuyết Châu giang hồ cao thủ. Võ giả khí tức cũng không dễ dàng tiết lộ, nhưng mấy người nhãn lực vẫn phải có, tỉ như ẩn có Vân Tam Giác đệ nhất cao thủ danh xưng Kinh Long Bảo bảo chủ, cựu hiện Vân Long Nhạc Trường Trinh, liền đi theo một vị bề ngoài xấu xí trung niên sau lưng, bộ dáng cung kính. Mà vị kia trung niên, lại là khuôn mặt câu nệ, trong đám người không nói một lời, mười phần đê điều, hiển nhiên là sợ gây xảy ra chuyện, không dễ thu thập. Có thể nghĩ, hiện trường đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ. Không đi ra bên ngoài đi một chút, cứu lại không biết thế giới lớn bao nhiêu a. Trung niên nhân, đó là Họa Kiếm phái trưởng môn Du Phong ca thở dài. Tại bên cạnh hắn, rõ ràng là nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, đại đệ tử Viên Thu Vĩ, nhị đệ tử Tiêu Viên Bác, tam đệ tử Mao Văn Tịnh, cùng với khác mấy vị xuất sắc Họa Kiếm phái đệ tử. Giang hồ hiểm ác, vì cam đoan an toàn, Vân Tam Giác giang hồ đồng đạo cơ bản đều là thành quần kết đội chạy tới, tỉ như bọn hắn cái này một chi lưu, liền là lấy Kinh Long Bảo cầm đầu Vân Thiên Liên Minh thành viên. Nguyên bản lấy Họa Kiếm phái địa vị, hẳn là đi theo đội ngũ đằng sau, bất quá lần này bọn hắn ngược lại xếp tại thê đội thứ nhất, chỉ lạc hậu hơn Kinh Long Bảo, Vân Kiếm Các, Kiền Địa Giáo cùng Phách Đao phái tứ đại tại Dã Môn phái. Mà hết thảy này, đều là bởi vì một người. Thạch Tiểu Nhạc. Nhớ tới cái này không tính đệ tử đắc ý kiêm cháu trai, Du Phóng ca lại là tự hào lại là cảm khái. Thường Tuyết Bình đao kiếm song tuyệt, Xích Huyết Đàn một kiếm trừ ma, thiếu niên kia quật khởi là như vậy đột nhiên. Để mọi người bao gồm hắn ở bên trong vội vàng không kịp chuẩn bị. Không có ai biết bí mật của hắn, tựa như là một viên vẫn thạch xẹt qua bầu trời đêm, đột nhiên trở thành lưu tinh, chiếu rọi giang hồ. Từ Thạch Tiểu Nhạc rời đi Vân Tam Giác về sau, đã tươi có tin tức lưu truyền. Một lần duy nhất, cũng chính là Liễu Mộng Sắc, Tả Phi Dương cùng ba nhân hùng ba người nói về qua hắn cùng phụ lưu vực nhất Lưu Tuấn Kiệt một trận chiến. Khi đó mọi người mới biết được, cái này kinh diễm thiếu niên, lại có tiến bộ kinh người. Tiểu Nhạc, không biết bây giờ ngươi, lại tới trình độ nào. Du Phóng ca âm thầm suy nghĩ. Lần này hẳn là có thể nhìn thấy tiểu sư đệ. Sau lưng Tiêu Viên Bác chợt cười to, tràn ngập hoài niệm. Không phải ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Viên Thu Vĩ lắc đầu, nói, ta tin tưởng tiểu sư đệ sẽ chạy đến, nhưng chạy tới cao thủ trẻ tuổi rất rất nhiều, chỉ có xông qua phía trước mấy con người, mới có tư cách leo lên Anh Hiệp Sơn, tiến hành lôi đài chiến. Nếu là tiểu sư đệ không cách nào xông qua, hiện trường người nhiều như vậy, chúng ta chưa hẳn có thể lẫn nhau phát hiện. Một mực không mở miệng Mao Văn Tịnh nói, lấy tiểu sư đệ công lực, hẳn là có thể xông qua đi. Viên Thu Vĩ nghe vậy, bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, thượng giới chúng ta Vân Tam Giác không ít chính tông môn phái tuấn kiệt, thiên tư so bốn anh tú chỉ có hơn chứ không kém, nhưng cuối cùng chỉ có ba người xông qua trước mấy quan. Tiêu Viên Bác, Mao Văn Tịnh cùng cái khác nghe được tràn đầy phấn khởi Họa Kiếm phái đệ tử đều là giật mình. Bọn hắn chỉ biết là, Vân Tam Giác đã có vài chục năm không ai trúng tuyển tiểu anh hiệp bảng, thế mà không biết còn có loại tình huống này, ngay cả trước mây rụt kém chút toàn quân bị diệt. Thạch Tiểu Nhạc thiên tư, công nhận mạnh hơn bốn anh tú một cái cấp bậc, nhưng dựa theo loại này xác suất, nghị xông qua phía trước mấy quan, tựa hồ cũng rất khó a. Dù sao Thạch Tiểu Nhạc mới 17 tuổi, tuổi tác quá ăn thiệt thòi, chỉ có thiên tư cũng không kịp thực hiện. Ta Vân Tam Giác thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Tuyết Trung Phiêu Hương Tuyết Ngọc Hương, thượng giới dự thi lúc 23 tuổi. Lại ngay cả lôi đài chiến vòng thứ nhất đều không có qua. Phảng phất không đả kích người chết không bỏ qua, Viên Thu Vĩ tiếp tục nói. Cái này, đừng nói Họa Kiếm phái, liền ngay cả rất nhiều môn phái khác trong chưa quen thuộc tình huống đệ tử đều cảm thấy líu lưới. Độ khó đáng sợ như vậy. 23 tuổi Tuyết Ngọc Hương, thực lực thế nhưng là xa xa dẫn trước Vân Tam Giác những người khác à, lại ngay cả vòng thứ nhất đều không có qua. Cái này, đơn giản không phải người tham gia tranh tài. Tiêu Viên Bắc lắc đầu cười khổ. Tiểu sư đệ thiên tư, coi như so Tuyết Ngọc Hương mạnh, nhưng 17 tuổi hắn, thực lực cũng khẳng định so ra kém 23 tuổi Tuyết Ngọc Hương, mà giới này tiêu chuẩn, chính là được công nhận 100 năm số 1. Như thế tính toán, tiểu sư đệ sợ là thật ngay cả anh Hiệp Sơn lôi đài đều không bước lên được a. Thôi, ngoại giới thiên tài quá kinh khủng, chúng ta trọng tại tham dự, có thể mở mang kiến thức một chút cũng không tệ. Một vị môn phái đệ tử cảm thán, dẫn tới đám người phụ họa. Hoàn toàn chính xác, người sang có tự mình hiểu lấy. Có thể tham dự bực này thịnh hội đã chịu không được. Có chút sân khấu, chú định không sẽ thuộc về bọn hắn. Một cái khác đầu Vân Tam Giác nhánh sông bên trong, tiến lên đều là chính tông môn phái. Mà trong đó có một đội người, lại là Kim Phượng Lâu. Kinh hồ bang phái người công kích Kim Phượng Lâu sự tình, cuối cùng truyền đến rất nhiều người trong thai, mà Tô Diễm như cho thấy thực lực, càng làm cho rất nhiều chính tông môn phái trưởng môn cũng không dám kinh thường. Trọng yếu nhất chính là, ngay tại mấy tháng trước, Kim Phượng Lâu chẳng biết tại sao, thế mà đạt được Thanh Tuyết Liên Minh dựng bang lệnh bài, chính thức trở thành chính tông môn phái. Nguyên bản Tô Diễm như muốn cùng Họa Kiếm phái đồng hành, nhưng lịch đại quy củ đều là chính tông môn phái cùng tại dã môn phái phân lưu, nàng tạm thời vô năng phá hư, đành phải bỏ ý niệm này đi. Lâu chủ, tiếp qua nửa canh giờ liền đến Anh Hiệp Sơn Mạch. Ngoài xe ngựa, Ngông Kỳ khó nén kích động. Tô Diễm như ân một tiếng. Quân hùng hội tụ, gió nổi mây phun tràng diện làm nàng cảm xúc chập trùng, nhưng chân chính có thể làm nàng lo được lo mất, cũng chỉ có cái kia hai năm trước ngoan tâm ly khứ thiếu niên. Không biết, hắn bây giờ có không có biến hóa, có phải hay không không việc gì. Nếu là thiếu lâu chủ có thể leo lên Anh Hiệp Sơn liền uy phong. Nhìn xem bốn phía cùng nơi xa anh tư bừng bừng tuấn kiệt nhóm, Ngông Kỳ nhịn không được thì thầm. Cùng Vân Tam Giác thế lực khác khác biệt, Kim Phượng Lâu phá lệ chú ý Thạch Tiểu Nhạc tình huống, cho nên hắn tại Phù Lưu vực chế tạo động tĩnh, Ngông Kỳ đều nhất thanh nhị sở. Nguyên bản hắn đối Thạch Tiểu Nhạc tràn ngập lòng tin, nhưng là một đường chứng kiến hết thảy, cùng với khác mây vực hiện ra thiên tài tuấn kiệt chế tạo sự tích, một cái so một cái khoa trương. Hắn càng là giải được, đồng kỳ lệnh chủ thân phận, tại có chút vực chỉ là tuấn kiệt tiêu chuẩn thấp nhất, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên đến bây giờ, Ngông Kỳ lòng tin đã còn thừa không có mấy. Đám người trùng trùng điệp điệp, rốt cục tại mặt trời lặn trước, tràn vào Anh Hiệp Sơn mạch bên ngoài. Dãy núi kéo dài vô tận, biển người đồng dạng kéo dài vô tận, Tô Diễm như bọn người đứng tại một chỗ dốc cao bên trên, lại nhìn không thấy bờ. Đêm khuya, trong dãy núi dày lên nỉ so trên trời đầy sao càng sáng hơn, tiếng gầm tiếp tục đến rạng sáng còn không có biến mất. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, liên tục 3 tiếng chuông lớn gõ vang, phảng phất đến từ chân trời. Oeng. Tựa như là một siêu nước đột nhiên sôi trào, ngoài dãy núi vây vô số gọi tiếng vang lên, đếm không hết ánh mắt nhìn về phía trước, ánh mắt cực nóng. Đây là hiệp khí khai sơn trùng, liền vang 3 lần, đại biểu quần anh đại hội chính thức mở ra. Cồn vật bi, keo ngọt ai y. Chương 205, thứ một vòng khảo giác. Chương 205, thứ một vòng khảo giác. Anh Hiệp Sơn Mạch, chiếm diện tích rộng lớn, như cùng một cái ngọa lòng xoay quanh đến vô hạn nơi xa, đỉnh cao nhất đạt tới 12.000 mét, giống như là sông vào mây trời. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì các đại châu đều có quần anh đại hội, cho nên Anh Hiệp Sơn Mạch cũng không phải là Thanh Tuyết Châu đặc thù, mà là mỗi châu lựa chọn sử dụng một khối phong thủy dãy núi, lấy tên Anh Hiệp. Huyết Hải Phiêu Hương Hiệp Cốt Lưu, nhất khí trường trung chấn vạn cổ. Ung dung thanh âm bên trong, hai bóng người từ đằng xa kích xạ mà đến, thanh âm vừa mới rơi xuống, liền đứng tại phụ cận dãy núi đỉnh cao nhất. A Di Đà Phật. Bên trái là một vị người mặc cà sa, dáng vẻ trang nghiêm lão hòa thượng. Bên phải thì là một vị cầm trong tay phất trần, khí chất lạnh nhạt lao đạo sĩ. Trung thực đại sư, Hương Nghi Ngờ đạo trưởng. Mười mấy bóng người bay ra, vội vàng hướng lấy hai người hành lễ. Mười mấy người này, chính là ba đại bang hội, tứ đại thế gia cùng bát đại môn phái người cầm lái. Còn hai đại ma cung, bởi vì không phải thuộc chính đạo, cho nên không có tư cách tham gia. Nhìn thấy cái này hơn 10 vị quái Thanh Tuyết Châu phong vân nhân vật đều cung kính như thế, không ít người âm thầm kinh hãi, nhưng cũng có người rất tán thành. Trung thực đại sư cùng Hư Nghi Ngờ đạo trưởng, có thể là đến từ Thiểu Lâm tự cùng núi võ đang cao thủ, bản thân công lực thâm bất khả chắc, càng là kỳ chức quần anh đại hội chính phó tài phán trưởng, không cung kính mới có vấn đề. Chư vị thí chủ không cần đa lễ, hiệp khí khai sơn trung đã vàng, lão nạp cũng không nói nhảm, mời chư vị trụ trì trật tự, tiến về Vấn Tâm Hồ đi. Trung thực đại sư thi lễ nói ra. Vấn Tâm Hồ. Mã Lao gia tử, Tu La phủ chủ bọn người đều là biến sắc, sau đó dâng lên vẻ mừng như điên. Kỳ trước quần anh đại hội, bởi vì dự thi nhân số quá nhiều, cho nên chính thi đấu bắt đầu trước, đều sẽ tiến hành mấy vòng tuyển lọc. Tuyển lọc hạng mục độ khó, sẽ căn cứ dự thi tiêu chuẩn tiến hành điều chỉnh. Nhớ kỹ mấy trăm năm trước, liền có một giới giải thi đấu quần tinh sáng chói, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, cuối cùng mở ra Vấn Tâm Hồ. Không nghĩ tới, thời gian qua đi 100 năm, lần này lại cũng long trọng đến mức độ này. Phải biết, Anh Hiệp Sơn thế nhưng là một châu phong thủy bảo địa, cách mỗi 5 năm, đều sẽ tụ tập vô số khí vận. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tranh tài càng là cường thịnh, cuối cùng lan truyền ra người, đạt được chỗ tốt lại càng lớn. Vấn Tâm Hồ, đại biểu là cấp bậc cao nhất. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Liều. Liền xem như liều mạng, cũng phải cấp ta liều sạch chút sức lực cuối cùng. Giờ khắc này, đừng nói là hơn 10 vị đỉnh tiêm trưởng môn, bốn phía sở hữu người cầm lái, bao quát đối với mình tràn ngập lòng tin người trẻ tuổi, tất cả đều sắc mặt đỏ lên, nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn ngập chí khí hào hùng. Siêu siêu. Trung thực đại sư cùng Hư Nghi Ngờ đạo trưởng bay lượn rời đi. Mà ở đây vô số người, thông qua tin tức tầng tầng truyền bá, cũng rất nhanh nghe nói việc này, hiện trường lập tức oanh động lên. Lại là Vân Tâm Hồ. Vân Tam Giác Nhân không sai biệt lắm đứng tại phía ngoài nhất, từng cái hai mặt nhìn nhau. Xem ra, chúng ta vẫn là đánh giá thấp lần này giải thi đấu. Thái Chân Kiếm Phái trưởng môn ngẩn người, tại bên cạnh hắn, đứng đấy Thừa Thiên Huyền Đao Đường Sư Nhiên, cùng bốn anh tú bên trong danh kiếm công tử Tô Tuấn Hảo. Hai người tướng đại biểu Thái Chân Kiếm Phái xuất chiến. Cùng thiên hạ anh kiệt quyết đấu, chính là ta chỗ nguyện. Tô Tuấn Hảo một thân tử y y, giống như quá khứ ngạo nghễ, nghe được Vấn Tâm Hồ ba chữ, đôi mắt đều tại tỏa sáng. Trải qua mấy năm khổ tu, hắn hôm nay chính là nạp khí ngũ trọng cao thủ, tăng thêm cảnh giới võ học tăng lên, liền ngay cả đại sư huynh Đường Sư Nhiên đều không tiếp nổi hắn mười kiếm, trong lòng tất nhiên là tràn ngập thử một lần phong mang xúc động. So ra mà nói, ngày xưa song kiệt một trong Đường Sư Nhiên, ngược lại có chút đê điều. Hai người các ngươi hết sức nỗ lực chính là, không nên cưỡng cầu. Chính nghĩa giáo một phương, chính nghĩa giáo giáo chủ đối một đôi nam nữ nói ra. Nam tử chính là Tuyệt Đao công tử Lục Nhĩ Phong. Nữ tử thì là toàn thân áo trắng, có Vân Tam Giác đệ nhất mỹ nữ danh xưng Vân Thưởng tiên tử Chu Linh. Sư phó yên tâm. Lục Nhĩ Phong trọng trọng gật đầu, Chu Linh thì là mặt giãn ra mỉm cười. Đều nói ta Vân Tam Giác không bằng địa phương khác, ta ngược lại muốn xem, địa phương khác cao thủ cao bao nhiêu. Kinh Long bảo một phương, Kinh Long công tử Nhạc Tầm Tiên hừ hừ. Mặc dù năm gần đây, danh tiếng đều bị Thạch Tiểu Nhạc, Tô Tuấn Hào hai người đoạt tận, nhưng Nhạc Tầm Tiên cũng không có nhục trí. Ngược lại so với quá khứ càng thêm chăm chỉ. Ngay tại mấy ngày trước đây, hắn rốt cục tướng Kinh Long thần công tu luyện tới đệ thất tàng, thực lực đuổi sát chính là cha Nhạc Trường Trinh. Nếu như không phải giải thi đấu sắp đến, hắn thậm chí muốn khiêu chiến Tô Tuấn Hảo, nhìn xem rốt cục ai mạnh ai yếu. Lúc này bầu trời hạ xuống mau mau tế vũ, lại tới không xong đám người giấy lên nhiệt tình. Tại mười mấy đại đỉnh tiêm môn phái dẫn đầu dưới, đám người có thứ tự hướng bên trong dãy núi Vấn Tâm Hồ xuất phát. Lúc này, ngay cả huyền khí cảnh cao thủ đều rất tán phận, không dám chút nào gây chuyện. Ước chừng sau nửa canh giờ, phía trước trở nên khoảng không, một mảnh mặt ngoài hiện lên thâm màu mực, bình tĩnh không lay động mặt hồ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hồ này không biết có dài, lại càng không biết rộng bao nhiêu, phảng phất đủ để dung nạp toàn bộ bầu trời, mà ở phía xa, có một tòa đứng sừng sững lấy lầu nhỏ đảo hoang di thế độc lập. Vấn Tâm Hồ. Vấn Tâm Hồ phía trước, có một khối to lớn đất bằng, tọa lạc tại dãy núi phía dưới. Kể từ đó, phần lớn người đứng tại dãy núi thậm chí nơi xa, đều có thể nhìn thấy phía trên tràng cảnh. Đám người bị hạn chế tại đất bằng bên ngoài, không được tiến thêm. Đi qua thương lượng về sau, từ thân hình cao lớn, khí chất uy nghiêm Tu La phủ chủ đi ra, lớn tiếng nói, tuổi tác tại 25 tuổi trở xuống, tu vi nạp khí nhị trọng ra khỏi hàng. Nạp khí nhị trọng là tham gia quần anh đại hội tiêu chuẩn thấp nhất, mà bởi vì dự thi nhân số quá nhiều, cho nên nhất định phải căn cứ tu vi, chia nhiều lần tiến hành sàng chọn. Về phần sẽ có hay không có người giả mạo tuổi tác, không quan hệ, dù sao cuối cùng có thể leo lên anh Hiệp Sơn, sẽ không vượt qua 1.000 người, đến lúc đó tự sẽ đối mỗi người tiến hành thân phận xác minh. Nếu có người gan dám giả mạo, vậy liền phải xui xẻo. Mà nếu như nửa đường liền bị đào thải, cái kia giả hay không giả mạo xương căn bản không quan trọng. Âm thanh xé gió như là máy quạt gió vang lên, Tu La phủ chủ vừa dứt lời, lần lượt từng bóng người rơi ở trên đất bằng, lít nha lít nhít, trong nháy mắt chật ních mỗi cái vị trí. Còn có rất nhiều người động tác quá chậm, chỉ có thể lưu lại chờ vòng tiếp theo lại đăng tràng. Hiện tại, lấy khinh công bay lượn Vấn Tâm Hồ, nửa đường chỉ có thể lướt nước 3 lần, không thể đến đạt Vấn Tâm lâu, đào thải. Tu La phủ chủ lớn tiếng tuyên bố. Đám người hít sâu một hơi. Từ Vấn Tâm Hồ bên bờ đến trung tâm lầu nhỏ, chí ít cũng có 500 mét khoảng cách, nửa đường chỉ có thể lướt nước 3 lần, coi như rất nhiều nạp khí cựu trọng cao thủ đều làm không được. Quả nhiên, đứng trên đất bằng người trẻ tuổi nhao nhao biến nhan sắc. Bắt đầu. Tu La phủ chủ hét lớn một tiếng. Xoát xoát xoát. Chúng bao nhiêu tuổi người bay ra ngoài. Kết quả đến 100 mét vị trí, liền có vượt qua 7 thành nhân một hơi trôi đi hết, rơi vào trong hồ. 200 mét vị trí, rất nhiều người vụng trộm điểm 5-6 lần nước, lúc này vô hình khí kình từ cao phòng bắn ra, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng những này dùng mánh lưới người. Đám người quay đầu nhìn lại, cái này mới nhìn đến trên đỉnh núi cao, chẳng biết lúc nào đứng đấy mấy trăm vị cao thủ. Từ bọn hắn tận lực buộc lộ ra khí tức nhìn, kém cỏi nhất đều là huyền khí cựu trọng, rất nhiều thậm chí là linh quan cảnh cao thủ. Đều nói quần anh đại hội là toàn bộ giang hồ thịnh sự, ta hiện tại tính thật sự hiểu. Không ít người trợn mắt liễu lưới. Linh quan cảnh cao thủ, tại toàn bộ Thanh Tuyết Châu đều là nhất lưu nhân vật, bình thường thời điểm rất khó nhìn thấy, cũng liền quần anh đại hội có thể triệu tập nhiều như vậy linh quan cảnh cao thủ, còn miễn phí để bọn hắn sung làm quan giám khảo. Đến 300 mét khoảng cách, trên mặt hồ còn lại mấy trăm người. Vù vù. Vô số gọt sạch mũi tên, đột nhiên như châu chấu đại quần bắn ra, trong tiếng kêu to, lại có một bọn người không kịp phản ứng, như rơi giáo tử rơi vào trong nước. Cái này vẫn chưa xong, mưa tên vừa qua khỏi, trong nước đột nhiên nhảy lên ra rất nhiều cao thủ. Tu vi phần lớn tại nạp khí tam trọng, tứ trọng tả hữu, thực lực không mạnh, nhưng không chịu nổi nhiều người, thường thường 4-5 cái đồng thời nhào về phía giữa không trung người trẻ tuổi. Đáng chết, làm sao còn có dạng này? Ta hận A. Liên tục phát thông thanh tròng, mặt hồ thanh tĩnh. Vẹn vẹn 300 mét, mấy vạn người không có một cái nào thông qua, độ khó chi lớn, để cho người ta mắt trợn tròn. Chờ đến tất cả mọi người trở về đất bằng, Tu La Phủ chủ nói, đợt thứ hai, bắt đầu. Liên tiếp 7 vòng xuống tới, nạp khí nhị trọng tuấn kiệt trong, không có một cái nào thuận lợi đến vấn tâm lâu. Ngay sau đó là nạp khí tam trọng, vẫn như cũ xề rồ. Kết quả như vậy, trực tiếp đánh lui rất nhiều người. Đến nạp khí tứ trọng, rốt cục có 9 người thông qua, lập tức dẫn tới vô số người chú ý. Ông trời của ta, nạp khí tứ trọng tu vi, thực lực so với nạp khí cửu trọng đều không yếu, dạng này tư chất nhân lại có 9 cái, lần này quá kinh khủng. Có người kêu to, thanh âm phát run. Mấy vị đỉnh tiêm môn phái, thậm chí nhất lưu môn phái cao thủ âm thầm gật đầu, hiển nhiên 9 người này đến từ bọn hắn môn hạ. Sợ hai thán phục còn không có đi qua, lại đến phiên nạp khí ngũ trọng, lần này có 126 người thuận lợi thông qua, lại lần nữa dẫn phát nhiệt liệt nghị luận. Không hổ là Thanh Tuyết Châu cấp bậc thi đấu sự tình. Trong bọn họ bất kỳ người nào phóng tới một vực chi địa, đều tuyệt đối là đỉnh cấp nhân tài, nhưng mà ở trong đó lại tụ tập xuất hiện. Du Phóng Ca mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, cái kia 126 người trong, có một người rõ ràng là Tô Tuấn Hảo. Ha ha ha, tốt. Thái Chân Kiếm Phái trưởng môn ngửa mặt lên trời cười to, hăng hái. Vân Tam Giác dự thi nhân trong, Nhạc Tầm Tiên, Liễu Ngọc Sắc, Viên Thu Vĩ bọn người không có hợp cách. Còn Tiêu Viên Bác, Tả Phi Dương, ba nhân hùng những này, sớm ở phía trước mấy vòng liền bị đào thải. Trường môn, Tuấn Hảo hẳn là ta Vân Tam Giác duy nhất thông qua thủ vào người. Thái Chân Kiếm Phái đại trưởng lão đồng dạng cười nói. Không phải còn có một cái sao? Thái Chân Kiếm Phái trưởng môn có ý riêng. Cái kia Thạch Tiểu Nhạc sơ kỳ bốc đồng rất đủ, nhưng võ giả con đường thay đổi trong nháy mắt. Đối phương đến bây giờ đều không có ra sân, lại hoặc là quá nhiều người, bị đào thải chúng ta cũng không thấy được đi. 2 năm trước, Thạch Tiểu Nhạc bất quá nạp khí nhất trọng, chẳng lẽ thời gian 2 năm, đối phương liền có thể tấn thăng đến nạp khí lục trọng hay sao? Không quá hiện thực. Chúng ta võ giả, bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể thư giãn a. Thái Chân Kiếm Phái trưởng môn gật gật đầu, 10 phần tiếc hận bộ dáng. Tim Tiên, đây là toàn bộ Thanh Tuyết Châu Tuấn Kiệt sân khấu, dám lên trận không có một cái nào tầm thường, ạp sốt lần này giáo huấn đi. Một bên khác, Kinh Long Bảo Bảo chủ Nhạc Trường Trinh thở dài. Nhạc Tầm Tiên sắc mặt khó coi, lông mày run run, nhìn phía xa Tô Tuấn Hảo, trong lòng lại là tức giận lại là thất bại. Vì cái gì, chẳng lẽ mình thật không bằng đối phương sao? Vì sao đến bây giờ, đều không nhìn thấy tiểu sư đệ? Họa kiếm phái chúng người tâm tình cũng không tốt. Viên Thu Vĩ bọn người mặc dù bị đào thải, nhưng kết quả này sớm trong dự liệu, cho nên cũng không khó qua. Bọn hắn khổ sở chính là, Thạch Tiểu Nhạc ở đâu? Trước mắt đã đến nạp khí ngũ trọng, đối phương còn chậm chạp không xuất hiện, hẳn là đã ảm đạm rút lui sao? Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 206, chúng ta chi hạnh rồi. Chương 206, chúng ta chi hạnh rồi. Nạp khí ngũ trọng sau khi, rất nhanh đến phiên nạp khí lục trọng Tuấn Kiệt lên sàn. Trong đám người, có như vậy vài đạo tầm mắt đặc biệt trầm trọng. Không có nhìn thấy Tiểu Nhạc. Kim Vượng Lâu Nhị Lâu chủ nói rằng, quá nhiều người, cố gắng đến vấn tâm lâu liền có thể phát hiện. Mông Kỳ Tâm có chút loạn. Đến bây giờ, e sợ Vân Tam Giác không có một cái thế lực hội tượng bọn họ sốt sáng như thế. Dựa theo bọn họ dự đoán, Thạch Tiểu Nhạc tu vi to lớn nhất khả năng là ở nạp khí tứ trọng đến nạp khí ngũ trọng trong lúc đó, nạp khí lục trọng chỉ có không tới 2-3 phần 10 xác suất. Nạp khí thất trọng, không thể. Dù sao hơn nửa năm trước đây, đối phương còn chỉ có nạp khí tứ trọng. Vì lẽ đó đẳng nạp khí ngũ trọng người đều thi kiểm tra xong, còn chưa thấy Thạch Tiểu Nhạc, Kim Phượng Lâu người đã kinh bắt đầu bất an. Cố gắng còn ở phía sau. Tam Lâu chủ nói rằng, từng vòng quá khứ, nạp khí lục trọng Tuấn Kiệt kiểm tra kết thúc, cuối cùng có 623 người thuận lợi đến vấn tâm lâu. Vẫn không có. Nhị Lâu chủ ngẩn người, thu tầm mắt lại. Hán tử lâu thả xuống đối lâu chủ vị trí nhớ nhung, đương nhiên hy vọng Thạch Tiểu Nhạc càng mạnh càng tốt. Đối với kết quả này, nói không thất vọng là lừa người. Tô Diễm Như gương mặt quyến rũ cực kỳ bình tĩnh, chỉ có câu người đôi mắt đẹp nơi sâu xa, xét qua cô đơn cùng lo lắng, đứng tại chỗ không nói một câu. Nạp khí thất trọng. Nghe nói như thế, mười mấy vị hàng đầu trưởng môn, bao quát ở đây quen thuộc quy tắc người, tất cả đều lên tinh thần. Bao năm qua quần anh giải thi đấu, vượt qua nạp khí thất trọng người không mấy cái. Có thể nói, từ nạp khí tam trọng hướng về trên, liền có không ít người đủ để vào bảng. Thế nhưng năm nay tuyệt nhiên không giống. Từ tình huống phía trước phân tích xem, trước đến Vấn Tâm Lâu gần 800 người, rất nhiều đều không kém lần trước vào bảng thiên tài. Mà thượng giới vào bảng, tuổi tác vừa không có vượt qua 25 tuổi tuyển thủ, rất nhiều đều không lên sàn. Huống hồ ai lại biết, có hay không tân lộ đầu thiên tài tuyệt thế. Cho nên nói, năm nay quần anh giải thi đấu, chân chính đấu võ chính là tức sẽ xuất chàng nhóm người này. Lúc trước nạp khí ngũ trọng, nạp khí lục trọng tuy rằng kinh diễm, nhưng coi như vào bảng, phòng trường thứ tự cũng sẽ không quá khá cao. Cạnh tranh, so với chúng ta tưởng tượng còn kịch liệt.